Bữa nay là học tiếp cái phần cũng là quán pháp. Quán pháp là có năm. Đầu tiên là quán năm triền cái, phải không? Quán tham dục cái, sân nhớ cái, không trầm thì miên là 3, trạo hói là 4, hoài nghi là 5. Đó là thứ nhất là quán năm triền cái. Thứ hai là quán năm thủ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, được chưa? Bữa nay là học tiếp cái phần là thứ ba là quán 12 xứ. Ai học Bắc Tông là biết căn tần thức thì cái này mau. Đã học qua rồi thì cái này hiểu mau. Bây giờ xứ là gì biết không? Xứ là nơi. Hả? À đúng là xứ là nơi. Cái từ xứ là chỉ cho nơi. Nơi chốn hay là chỗ. Vậy 12 xứ là chỗ của cái gì? 12 xứ là chỗ của cái gì? Mình chỗ của cái gì? Xứ, dù mình nói là cái nhà là chỗ, nhưng chỗ của gì? Của ai ở? Của người ở? Cái chuồng là cái chỗ của con heo, con gà ở? Cái lâu đài là cái chỗ của vị chư thiên ở? Vì cái xứ là chỗ của cái gì? Nó trú? Cái chỗ của thức. Của gì? Của tâm và tâm sở. Của tâm. Tâm và tâm sở. Nó trú. Thí dụ bây giờ đi. Bây giờ chúng muốn thấy thì nó phải có cảnh là xứ và có con mắt này là hai cái chỗ cho cái thức cái biết nó sanh khởi, chứ không có hai này cái thấy sanh khởi được không? Không có cái gọi đồng tử hay là cái thần kinh là thị giác á, biết thần kinh thị giác không? Là gì? Thần kinh thị giác là gì? Đó là con mắt, được chưa? Là bây giờ nói theo những cái thuật ngữ hay là những cái từ. Bây giờ thần kinh thị giác và thần kinh thính giác dễ hiểu không, phải không? Rồi thần kinh vị giác dễ không? Thần kinh khứu giác, rồi thần kinh xúc giác, mấy cái này, mấy từ này phải hiểu không? Mấy từ này trong ngoài đời, trong về văn học, học lớp từ lớp 1, lớp 12 đâu thì lên thì nắm cái này. Giờ sử dụng mấy từ đó là dễ hiểu không? Đó nghe không? Lên đó nghe rõ không? À lên đó nghe. Dễ hiểu phải không? Về 12 xứ, vậy là xứ là nơi, là chỗ. Hình như là trú xứ, hay là xứ sở chú ở đâu? Đúng không? Vậy xứ là chỗ mình ở. Vậy bên Bắc Tông á, là dùng 6 căn, 6 trần, 6 thức. Thì nó giống như bên Nam Tông là dùng là 6 vật. Còn sáu trần là Nam Tông dùng sáu cảnh. Nhớ nha. Bên Bắc Tông dùng sáu trần thì tương đương bên Nam Tông là dùng sáu cảnh. Thí dụ con mắt thì bên Nam Tông gọi là nhãn vật, còn Bắc Tông gọi là nhãn căn, đó nó tương đương rồi đó. Còn đối tượng của con mắt thì bên Tông là Nam Tông gọi là cảnh sắc, còn Bắc Tông gọi là sắc trần. Hiểu không? Như vậy thế giới này á là bao gồm cái gì? Bao gồm gì đi không? Thí dụ nước Mỹ, nước Pháp, nước Úc, cái nhà, con người có nghĩa là bao la, bầu trời, trái đất, sao trăng. Quý vị biết hết thế giới không? Biết hết không? Biết không? Thì bây giờ sư nói gọn theo Đức Phật dạy là mình biết tổng quát cái là biết hết thế giới luôn. Đó là trong cái bài Kinh Tăng Chi. Kinh Tăng Chi thuộc là chương 4 Pháp. Thì cái vị chư thiên gọi là Rohi Tách Xá. Khi mà đêm đã gần tàn thì vị chư thiên mới xuống gặp Đức Phật tại cái tinh xá của ông Cấp Cô Độc, A Na Thất Thiên Thí Ca. Thì lúc đó chư thiên mới bạch Thế Tôn, xin ngài cho con biết cái chỗ nào mà không có sanh, không có già, không có chết, thì chỗ đó có thể đi đến để mà thấy, để mà biết được không? Thì Đức Phật nói chỗ nào không sanh, không già, không chết, không thể nào đến biết và thấy được. Thì vị Rohi Tách Xá mới nói rằng bạch Thế Tôn, thật là vi diệu, thật là đúng. Trong quá khứ á, con là một vị gọi là giống đạo sĩ đó, con có thần thông. Cái sức đi của con giống với người lực sĩ mà khéo mà bắn cái cung nhanh qua cái bóng cây ta la. Thì con bước từ cái bờ biển Đông qua bờ biển Tây. Trừ khi đi cầu, đi tiểu, ngủ nghỉ ăn uống, con đi là suốt cả trăm năm. Thì con đi đến tận cùng thế giới, nhưng con không đi không hết, và con gục ngã, con chết giữa đường. Thì Thế Tôn nói rằng là cái chỗ không không sanh, không già, không chết, thì cái chỗ đó không thể nào biết đến được. Thì rất là vi diệu cao thượng. Đức Phật có xác nhận, và Phật nói rằng ngay tấm thân này có chỗ để là mấy sải, có chỗ mấy tắc, nói chung tấm thân này khoảng một thước mấy đi. Thì Như Lai tuyên bố rằng cái sự sanh khởi của thế giới và sự sanh khởi của thế giới và sự diệt tận của thế giới và con đường đưa đến diệt tận thế giới. Như vậy trong đạo Phật gồm lại thế giới này thì không có gì khác ngoài 12 xứ. Có nghĩa là chỉ có 6 căn và 6 cảnh. Thí dụ, bây giờ thứ nhất, một là thần kinh gì? Thị giác, con mắt, là cái đồng tử. Thứ hai là đối tượng của mắt là cảnh. Đúng không? Thì hai cái chỗ này làm cái chỗ trú cho cái biết sanh khởi là cái nhãn, nhãn thức. Đúng không? Rồi thứ hai là thần kinh gì? Thính giác, là cái phần mà tới cái lỗ tai. Rồi âm thanh là đối tượng của thần kinh thính giác và có cái nghe sanh khởi. Thứ ba là thần kinh gì? Khứu giác, là cái biết của mũi. Và đối tượng là mùi, cảnh khí. Thứ tư là thần kinh vị, vị giác nằm ở đầu lưỡi nè. Để mình ăn uống á, khi mình nhai nếm thì mình mới biết được cái nó là ngọt, ngon bùi. Đúng không? Đắng hay cay là cái đầu lưỡi. Và cái vị. Rồi thứ năm là thần kinh xúc giác, cái thân này và mình đụng chạm những vật cứng, mềm, trơn, lám, láng, mịn, nóng, lạnh. Còn thứ sáu là ý. Và đối tượng của ý là cảnh, cảnh pháp. Rồi vị chỉ ra ngoài sáu căn sáu trần này, thế giới này còn có gì khác nữa không? Bây giờ ai chỉ thử coi. Bây giờ ngoài sáu căn ha và sáu cảnh sáu trần thì thế giới nó còn gì khác không? Ví dụ nó nước Mỹ thì mình thấy thì sao? Là nó chỉ là con mắt và cảnh sắc. Nếu mình nghe thì tai và cảnh thân. Còn nếu mình nghĩ đến thì thuộc ý và cảnh pháp. Vậy thế giới này là ngoài sáu căn và sáu trần, bây giờ còn cái nào khác thì chỉ thử coi. Cái nào khác? Hả? Chỉ ra được không? Như vậy Đức Phật gọi là thế giới này, nó gọn. Có lúc Đức Phật nó là chỉ có danh và sắc. Có lúc tùy theo người Đức Phật nó chỉ ngũ uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Hoặc có đối tượng Đức Phật nó chỉ có sáu căn. Rồi có đối tượng Đức Phật nó chỉ có sáu căn, sáu trần. Rồi có những đối tượng Đức Phật nó sáu căn, sáu trần và sáu thức là 18 giới. Đúng không? Và hiện nay bên Miến Điện á, những người Phật tử họ có một tiêu ngữ. Họ nói rằng sanh đã làm người, mà nếu không biết gì về ngũ uẩn, 12 xứ, 18 giới và lý nhân duyên thì họ cho rằng uổng kiếp làm người. Đó, cái quan điểm của những người mà bên chuyên về Phật giáo đó. Và nếu như quý vị mà học Phật pháp, mình đến chùa mình nghe pháp tu tập mà mình không biết được ngũ uẩn hay là nhân duyên hay là nhân quả hay tiến trình của thân tâm thì mình chưa đi sâu vào trong giáo lý đạo Phật. Dù mình đến với niềm tin hay là đến cái sự cảm tình hay tụng kinh. Còn khi mình đúng đạo Phật á thì mình phải đi vào con đường thực tập. Và thực tập thiền, mà muốn thực tập thiền thì phải có sự hiểu biết. Như vậy thế giới này là chỉ có 6 căn và 6 trần, đúng không? Nhưng mà 6 căn 6 trần của người nghèo khác, mà 6 căn 6 trần của người giàu khác. Nó khác chỗ nào? Nó khác có chỗ là người nghèo á, căn của họ thấy chỉ là cái nhà sụp, hoặc là cái xung quanh cái chuồng heo. Còn cái căn và trần của người giàu á, họ nhìn vô xe siêu, gọi là siêu xe, nhà lầu xe hơi. Có đúng không? Còn cũng là 6 căn 6 trần, nhưng mà 6 căn 6 trần của cái người nghèo, lỗ tai á, họ nghe âm thanh bị chữ, bị la. Còn lỗ tai có những người mà giàu cái phước họ đó thì nghe âm thanh du dương, được khen, được tán thưởng. Rồi họ ngửi á, thì cái mùi nó thơm, dầu, loại dầu thơm, rồi những cái hương liệu. Còn cái người nghèo mình ngửi những cái mùi cá, mùi phân, mùi này kia. Ở đâu mà có chuyện đó? Thế giới là 6 căn 6 trần, nhưng mà 6 căn 6 trần của người giàu khác, của người nghèo khác. Có đúng không? Nhưng mà từ đâu? Từ nghiệp. Nghiệp. Như vậy là 6 căn 6 trần mình đang có đây là thể hiện của nghiệp quá khứ. Trong quá khứ mình tạo những nghiệp gì? Bất thiện hay thiện? Thí dụ trong quá khứ người đó đâm cha, giết chú, hay là sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nó giỡn rượu đó. Vân vân. Thì sau này 6 căn 6 trần của họ gì? Căn của họ là, dường như đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. để họ thấy, họ nghe những cái cảnh giới, âm thanh, hình tướng làm cho tâm họ khó chịu, đau khổ. Đúng không? Còn mình loài người, ở trong kinh Đạo Phật đó, khi mà loài người là mình đó, là quả bất thiện hay thiện? Thiện. Nếu quá khứ mình tạo nghiệp ác thì đọa xuống bốn đường ác: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula. Còn thiện nghiệp nó cho tái sanh là một cõi người và sáu cõi trời dục giới: tứ thiên vương, đau lợi, dạ ma, đau sức, quá lạc, hòa tha, quá tự tại. Còn nếu nào tu tập thiền định sắc giới thì sanh 16 cõi sắc giới, và tu vô sắc thì sanh là 4 cõi vô sắc. Nhưng mình là quả của thiện nghiệp, phải không? Đúng không? Quả thiện nghiệp, nhưng mà có lúc mình lại bị chữ, có lúc mình lại được nghe khen, có lúc mình ăn ngon, lúc ăn dở, có lúc mình khỏe, mình bệnh. Như vậy là quả của thiện nghiệp. Tại sao có như vậy? Tại sao? Có người tâm bất thiện sanh nhưng vẫn giàu. Có người vẫn ác nhưng vẫn giàu, đúng không? Phải không? Có không? Có chứ. Đó. Không sao, không kể đâu. Họ ác nhưng vẫn giàu. Tại sao? Có người họ thiện đó, họ đang tu tập tốt nhưng mà vẫn gặp cảnh xấu. À, đúng rồi. Như vậy là sáu căn: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân ý. Và cái sáu cảnh đó mình thấy đó, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp là gì? Đó là quả của nghiệp quá khứ. Vì khi mình tiếp xúc cảnh đó, cái tâm gì nó sanh lên? Tham, sân, si hay là chánh niệm, tỉnh giác? Thì bây giờ là mình tạo cái nhân mới để mình gặt hái sáu căn và sáu trần trong tương lai. Đúng không? Như vậy bây giờ là sáu căn nè, cũng là sáu căn, nhưng con mắt cái người kia họ đẹp giống là mơ quyền, còn đắc này bị mắt thì bị lé, có không? Còn cũng là căn nhưng mà cái lỗ tai nó thính, còn lỗ tai này nó bị gì, bị điếc. Cũng là căn, nhưng cái mũi người này là họ thính, hoặc là mũi cao đẹp, còn mũi kia xấu, phải không? Vẫn căn cái lưỡi này khác, lưỡi kia khác, rồi vẫn là cái thân này, nhưng cái thân này đẹp trắng hay gì đó, còn thân người kia lại xấu. Cũng cái ý tâm đó, nhưng tâm người này lại thông minh hiểu biết, còn tâm người kia lại là ngu dốt. Hai người này ít phiền não, người kia lại phiền não nhiều. Ở đâu ra đó nghiệp quá khứ? Thì ở trong ví dụ pháp có gọi là vô gián duyên. Vô gián duyên là sao? Nghe, trong quá khứ mình từng tạo nghiệp, nhưng quá khứ đã qua rồi, nó không còn, đúng không? Những nghiệp nó nằm ở đâu? Thì trong vi diệu pháp là xử lý theo cái tư tâm sở, là cái ý chí tạo nghiệp đó. Đức Phật gọi là chơi tá na hăng phít kha quê cam măng quá đa mí. Này các tỳ khu, Như Lai tiên thuyết cố ý là nghiệp. Vì nghiệp là gì? Là hành động có sự cố ý: thân hành, khẩu hành và ý hành. Nếu thân bất thiện thì sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Khẩu hành thì có bốn: nó là hung ác, nó lửa đôi chiều, nó dối và nó là nhảm nhí vô bổ. Ý bất thiện: tham ác, sân ác và tà kiến. Đúng không? Như vậy nếu mình hành những cái bất thiện như vậy với tư tâm sở, thí dụ bây giờ mình đang chạy xe. Mình chạy xe nè. Ở dưới có mấy con kiến, mình cán chết thì có tạo nghiệp không? Có không? Không. Nghe đã, là nghiệp là hành động có sự cố ý. Như vậy khi mình tạo nghiệp sát sanh phải đủ là 5 điều kiện. Một là mình biết rõ nó là chúng sanh có sự sống, đúng không? Có nghĩa là nó là có sự sống, và chúng sanh là có thân tâm mình còn nguyên đó. Thứ hai, mình biết rõ nó có sự sống. Thứ ba là mình có tâm giết. Thứ bốn là mình ráng sức giết bằng phương diện chặt, đánh, chém. Thứ năm, nó chết do mình ráng sức. Thì đủ 5 chi này mới gọi là phạm nghiệp sát sanh. Nắm chưa? Còn bây giờ mình ra mình đi xe, mình cán con kiến chết, thiếu cái chi? Thiếu một trong năm chi, một trong năm điều kiện thì không gọi sát sanh, đúng không? Nhưng bây giờ là con mũi nó cắn mình ha, đau quá mình biết nó cắn đó, tức quá đập cái chết, sát sanh không? Đủ 5 điều kiện. Thứ nhất là con mũi còn sống, thứ hai biết còn sống, thứ ba là gì? là cố tâm giết, thứ bốn ráng sức đập, thứ năm nó chết cho mình ráng sức. Nhưng mà nói chung là nghiệp con mũi thì nhẹ hơn giết con lớn, tùy theo. Thí dụ nè, con vật nhỏ mình tạo nghiệp, nghiệp nó nhỏ hơn vật lớn. Vì sao? Vì giết con bò nó khác. Vì con mũi mình đập một cái thời gian nó ngắn, cho nên cái tâm ác mình nó xảy ra ngắn. Còn giết con bò là phải dùng phương tiện, mình ráng sức mình làm này kia, cái tâm ác nó sanh lên nhiều và thời gian nó nhiều, cho nên cho quả là nhiều không? Quá nhiều. Tại vì nghiệp là gì? Là cái tư tâm sở, là cái tâm cố ý giết. Cố ý này nó có hai nhiệm vụ. Một là nó tạo nghiệp. Còn hai, nó lưu là hạt giống để cho ra quả. Như vậy mình giết cái con vật mà nó có công với là con người mình thì cái phước, cái tội nó nhiều hơn là con vật không có công. Nhớ nha. Ví dụ đơn giản thì bây giờ ở ngoài mình đánh cái người thường là khác, nhưng mà đánh cái người thi hành công vụ là khác, là tội nặng á. Đúng không? Mình hại người thường khác mà hại có phước thì khác. Cái đám ruộng là màu mỡ phù sa, mình gieo hạt giống vào thì hạt giống tốt thì ruộng nó cũng là cho ra cây trái tốt, mà gieo cái hạt giống xấu thì ruộng đất nó cũng ra cây sẽ xấu nhiều. Đúng không? Cái phù sa màu mỡ là chỉ cho người có phước. Như vậy mình hại người có phước, người có đức, có trí tuệ á thì quả báo cũng nhiều, mà mình tôn trọng cung kính cúng dường thì quả báo cũng nhiều. Tại cái ruộng màu mỡ mà. Còn cái đất nó đất sét, đất dởm thì mình có gieo hạt giống tốt nó cũng không có ra nhiều, và gieo giống xấu cũng không ra nhiều. Có nghĩa là mình hại với người không có phước đức thì cũng có quả báo, nhưng mà ít hơn. Đúng không? Ít hơn. Như vậy sáu căn và sáu trần này là chỉ là nghiệp của quá khứ. Nhưng khi mình tiếp xúc với sáu trần này, mình sanh tâm gì? Mình bực tức, mình khó chịu, mình chửi rủa, mình khen, hay là mình tâm từ, thì bây giờ mình tạo gì? Tạo nhân. Nhân bất thiện hoặc thiện trong hiện tại. Rồi mình sẽ có sáu căn và sáu trần trong tương lai tương ứng với lại cái hành động, thân và khẩu ý trong hiện tại của mình. Đúng không? Như vậy khi mình hiểu sáu căn và sáu trần là nghiệp của quá khứ thì giúp cho mình bớt khổ mấy chục phần trăm. Bớt khổ nhiều không? Thí dụ nè, giờ bình thường mình không hiểu Phật pháp, mình nói người đó hại mình, người đó chửi mình, là mình sẽ mình sân không? Sân bực liền. Nhưng mà nếu mình hiểu không có sân. Thứ nhất, mình hiểu bây giờ nè, cái người đó là chửi mình á, vậy là có âm thanh. Cái âm thanh là gì? Là thanh trần, và cái lỗ tai mình nghe, và người đó là cảnh sắc, là cái đối tượng của con mắt. Như vậy khi mình thấy mình nghe đó, mình thấy nghe cảnh xấu, đó là quả của mình mà trong quá khứ mình đã tạo nhân xấu. Bây giờ giai đoạn này phải nghe, phải thấy những cái xấu này. Còn cái người đó họ đang chửi, họ đang làm ác, là họ đang tạo nghiệp. Mà họ tạo nghiệp thì tương lai họ sẽ lãnh quả đó. Nhưng cái bất thiện của họ là cái điều kiện để cho nghiệp xấu mình trổ. Vì sao? Vì nghiệp trổ là phải có nhân duyên. Ví dụ, cái hạt giống đó, cái hạt xoài hay là hạt ổi, hạt mít, mình quăng vào đất thì nó ra trái không? Ra trái không? Nhưng mà giờ tôi lấy cái hạt tôi quăng ở đây, quăng đây nè, ra trái không? Không, vì thiếu gì? Thiếu điều kiện. Cái duyên là gì? Là điều kiện không gian và thời gian. Như vậy mình tạo nghiệp bất thiện hay thiện quá khứ mà muốn trổ phải có điều kiện. Nhưng mà chính cái người đó là chửi mình á, là cái điều kiện, cái tâm ác khởi lên để tạo điều kiện cho gì? Cho nghiệp bất thiện mình trổ. Như vậy nghiệp bất thiện mình trổ rồi thì bây giờ mình muốn tương lai mình không có gặp cái xấu nữa, bây giờ mình làm gì? Mình đừng có bực tức, đừng có tham bực tức khó chịu để tạo nghiệp xấu nữa. Biết đây là quả nghiệp. Đúng không? Mình biết là quả nghiệp và mình quán sát à, có tâm đang khó chịu đang sanh. Chứ mình không có chửi rủa, không bực tức nữa. Vì bực tức mình chửi lại là mình tạo gì? Mình tạo nghiệp mới. Rồi để sau này mình gặp, mình có sáu căn và sáu trần tương ứng là nghiệp bất thiện mình. Rồi như vậy là khi mình được điều tốt, mình được khen hay được này kia, ai giúp mình biết không? Ai giúp mình? Hả? Ai giúp? Cái thiện nghiệp và bất thiện nghiệp á, quý vị nếu bị coi trong kinh Pháp Cú mà bữa sư kể đó, cái vị này mà bị người cha nuôi muốn giết, hãm hại mà giết nhiều lần không được. Vì sao? Vì người này bị cái quả báo là nghiệp bị tai nạn, nhưng mà không có nghiệp chết. Nghĩa là cho 500 con bò trong xe nó đi ra một đàn bò đó, nó dẫm cái đứa bé này. Nhưng mà tới con bò đầu tiên bốn chân nó đứng nó bao xung quanh, rồi đứa bé nằm trong. Lần thứ hai là cho bò đứa bé giữa đường để nguyên cái đoàn xe bò đi ngang qua cán. Con bò đầu tiên nó, cái chiếc đầu tiên á, nó tới đứng đó không đi được. Cái người chủ leo quay xuống coi cái gần sáng thấy đứa bé. Lần thứ ba là quăng xuống cái hố xuống núi á, quăng xuống dưới nó mọc lên cái độ giống cái thảm nhung đó, rồi đứa bé nằm đó. Một lần mà khi mà cái người cha là đứa bé lớn rồi, người cha kêu cái này nè, con nuôi á, là đi tới cái nhà đó, cái chỗ mà dệt vải, nấu đồ dệt vải đó, và rèn, thợ rèn đó, nói chung là cái chỗ mà nấu nước, có nước sôi đó, thì kêu tới, và ông tới, ông gặp ông đó, ông nói lát nữa có đứa con nuôi đó, tới đó, thì ông bỏ vô giết nó chết. Hại đứa con nuôi mà. Thì khi đứa con nuôi nó nghe chỉ định đi, nó vừa đi tới gặp ông đó, nghĩa là ông cha thì ông kêu đứa con tới đưa thư cho ông đó. Rồi ông cha tới gặp ông đó nói rằng có thằng đó tới phải giết đi, hiểu không? Mà con nó không biết. Thì con nó đi tới đưa thư, thì vừa đi ra cái gặp cái đứa con ruột của ông đó, nó con nuôi, đứa con ruột của đứa em á, nó hỏi anh đi đâu đó, nó anh tới đưa thư cho ông đó. Thì em nói anh đừng đưa, anh nói giờ anh bắn bi nhiều, thua nhiều quá. Mà anh rằng con nuôi là anh nuôi nè, của là chim bắn bi, anh bắn cho em để em đi cho. Thì này anh đưa cho thằng em tới đó thì em kiếm xử thôi. Thì cuối cùng khi ông cha nuôi, ông tới ông hỏi đứa con nuôi nè, ông hỏi đứa em đâu, thì nó kể lại. Thì bây giờ ông này vừa đi vừa xỉu luôn, là khóc la trời luôn. Ông hại cái thằng con nuôi, mà cuối cùng là con ruột cũng chết. Rồi vòng vòng sau này ông hại nhiều cái, cuối cùng thằng này nó hưởng tài sản ông, mà cái sự rất là lạ. Điều này muốn nói rằng, có sự vận hành trong cuộc đời này, mình gặp cái gì, mình nghe cái gì tốt đẹp này kia, là điều nghiệp của quá khứ. Và mình phản ứng thế nào, tham sân si hay là phản ứng tâm thiện, là điều mình tạo nhân trong hiện tại. Cuộc đời này chỉ có nhân và quả, đúng không? Thì bên trong chỉ là sáu căn, bên ngoài chỉ là sáu trần. Và khi mình xử lý phản ứng gì là tạo nhân bất thiện hay nhân thiện. Như vậy khi mình gặp, mình nghe, nếu không tu á thì mình được thành công cái gì á tốt đẹp, mà không tu tập thì tâm gì sanh? Ngã mạn và tham sanh. Còn nếu mình gặp cái điều xấu tốt thì không tu tâm gì sanh? Tâm sân sanh, hờn trách quán giận sanh. Như vậy luôn luôn mình gặp cảnh tốt cũng bất thiện sanh, tham mà ngã mạn. Gặp cảnh xấu cũng bất thiện sanh, sân là hờn trách, đúng không? Và lúc đó cái tà kiến nó sanh, không hiểu nhân quả nghiệp báo, mà cho là hên xui hay là phong thủy ngày giờ, hay là mình gặp này cái hên xui. Và nếu có tu tập thì cũng ngay sáu căn sáu trần này, mình biết tất cả đều là quả. Nắm chưa? Thực tế là nếu mà mình có phước, cái phước mình sẽ hưởng cái đó, thì dù bất cứ cách nào nó cũng đến với mình. Còn nếu mình không hưởng thì mình dùng công mình chiếm đoạt cái này kia thì nó cũng ra đường khác. Ví dụ như bệnh đau nè, rồi bị trộm cắp nè, tiền bạc cũng đi con đường khác, vì cái phước mình không hưởng ở đó. Mà giờ nói thêm một điều nữa là cái tài sản nè, nhà cửa, vàng bạc, tiền, nhà lầu, vật chất nè, đất đai, mình biết của ai không? Biết là của ai không? Của ai? Đúng rồi, có nghĩa là của chung. Nhưng mà ai có phước thì người đó sẽ sử dụng vật chất tài sản đó trong một giai đoạn đó. Thí dụ, thời gian đó mình đang cầm số tiền mấy trăm triệu là của mình gì? Đúng không? Rồi lát nữa mình đi mua đồ này kia thì số tiền ai cầm? Nó cầm. Rồi lúc đó mình có đất có đai. Có đất không? Rồi thời gian mình bán đất đai về ai? Về người khác. Như vậy người nào có phước thì họ sẽ làm chủ sử dụng nó trong một giai đoạn nào đó. Rồi họ hết phước thì cái vật chất đó hả? Về người khác. Rồi cho đến khi nào họ chết thì cũng không đem đi, và vật chất ở lại, rồi nó cũng sẽ về tay người nào có phước. Nên cần phải tranh giành không? Cần không? Hả? Tranh giành cách nào, nói thử coi. Tranh cách nào? Trừ khi gọi là mình làm ăn chân chánh nó khác. Làm ăn chân chánh bằng mồ hôi nước mắt của mình. Nó có điều là cái nghiệp của đạo Phật không phải là theo công thức của Nho giáo. Nó khác nha. Nho giáo gọi là bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao. Có nghĩa là do trời sắp đặt. Mà đạo Phật không phải chuyện đó. Có nghĩa con người mình không phải bị chi phối bởi một cái nghiệp không, mà chi phối bởi năm định lực, là ni gia má. Một là định lực của nghiệp. Thí dụ bây giờ là trong quá khứ mình tạo nghiệp gì thì nghiệp đó đẩy mình đến trong cõi này để mình được cái thân xác như thế nào, cái nhà cửa trong thế nào, cha mình, mẹ mình, bà con, thân bằng quyến thuộc mình là tốt hay xấu, là giàu hay nghèo, đối xử mình ra sao, và cái nơi mình sống nè nó là tốt đẹp hay không tốt đẹp, và con người mình nè đẹp hay xấu, tánh tình mình thế nào, đúng không? Đó là nghiệp. Thứ hai, định lực của gen chủng tử. Tuy rằng mình bị nghiệp chi phối, nhưng mình sanh trong gia đình đó thì vẫn bị chi phối bởi gen, mình phải giống cái gương mặt của cha hoặc mẹ mình, có không? Đúng không? Định lực là di truyền, gọi là gen đó. Có nghĩa là tuy cái nghiệp khác nhau, phước khác nhau, nhưng mà ít nhất mình cũng giống phần nào cái điểm nào của cha mẹ mình đó, gọi là gen di truyền, là hai định lực. Thứ ba là định lực của gì? Của vô cơ. Vô cơ là gì? Biết chắc vô cơ là gì phải không? Vô cơ và hữu cơ là gồm cái gì? Hả? Chắc gì? À, quên quá hả? Ừ? Quên luôn. Thí dụ nói giờ những chất vô cơ là gì? Biết không? Hữu cơ. Vụ phân hữu cơ. Tự mình tạo, còn vô cơ là thiên nhiên. Thiên nhiên. Ừ, rồi bây giờ chủng tử là gì? Là hạt. Hạt giống. Còn gen là di truyền. Định lực của nghiệp là gì? Là bị chi phối nghiệp. Định lực của tâm là gì? Cái tâm luôn luôn có sanh diệt. Định lực của pháp. Thí dụ như Đức Bồ Tát xuất hiện trái đất mấy lần rung động? Mấy lần? 7 lần. Đó định lực của pháp. Thí dụ như định lực âm dương là sấm sét mưa nắng này kia đó. Như vậy mình bị 5 định lực. Điều thứ hai, cũng sanh vào trong gia đình đó như nhau, nhưng cái người mà chí thú làm ăn, tinh tấn làm ăn và họ làm với trí tuệ thì nó khác người kia chứ, khác không? Khác không? Vấn đề là bị nghiệp đẩy mình vào đây, nhưng mà không có nghĩa là hoàn toàn nghiệp chi phối hết, mà là có sự vận hành của những ý chí là một, hiểu biết trí tuệ là hai. Thì cuộc sống mình giàu sang hay không là cũng do là mình siêng năng làm ăn rồi dành dụm, rồi bớt tiêu xài, rồi ít có tạo nghiệp bất thiện, đúng không? Phải không? Như vậy nghiệp là cũng một phần của nhiều phần chứ không phải hoàn toàn, nắm chưa? Còn bên Nho giáo họ cho là mình bị chi phối hoàn toàn nghiệp, ông trời bắt làm sao mình phải như vậy, bắt mình nghèo, bắt mình giàu, thì đạo Phật không có nói gì đó, nắm này không? Nếu như vậy cái mình làm biến, mình không có làm đổ thừa nghiệp hết là sai. Mà nghiệp có chi phối, nhưng mà vẫn có xen vào trong hiện tại, hiểu chưa? Ý chí và trí tuệ và sự hiểu biết, nắm không? Rồi bây giờ là 6 căn 6 trần của người giàu khác người nghèo khác rồi có điểm giống chỗ nào? Giống chỗ nào? Cũng thấy, cũng nghe, cũng biết. Nhưng mà bây giờ nè, 6 căn này dù khác nhau, nhưng nó vẫn bị chi phối của vô thường. Có không? Bây giờ cái cô này đẹp, cái anh này anh đẹp, nó có đẹp hoài không? Có không? Hả? Có đẹp hoài không? Không, vẫn bị chi phối định lực vô thường. Có biếu hoài không? Biếu hoài là khổ và vô ngã, có nghĩa là luôn luôn thay đổi. Nhưng mà cái người giàu thay đổi khác người nghèo. Khác chỗ nào? Có nghĩa họ thay đổi liên tục cái tốt của gì bây giờ nè. Họ giàu đi, thì họ thấy cái tốt rồi. Bắt đầu họ thấy cảnh tốt bằng nhà lầu xe hơi đẹp không? Cái nó diệt. Nhưng mà họ qua cái khác là cái tốt nó nghe âm thanh vi diệu nữa. Có đúng không? Phải không? À, rồi bắt đầu khi họ ngửi là họ ngửi mùi thơm. Dù cái nghe diệt xong rồi cái ngửi nó xanh lên. Nó cũng thay đổi luôn luôn cái chiều tốt. Còn cái người mà nghiệp bất thiện á, họ hết cái khổ này thì lại cái khổ này mất thì khổ khác sanh, có không? Nhưng mà cái cõi người nè, nên hiểu cái này, cái nghiệp nó trổ về cõi á là ở địa ngục thì nghiệp thiện không trổ, nhớ nha. Ở cõi trời thì nghiệp bất thiện không trổ, chỉ thuần nghiệp thiện không, nghiệp bất thiện không trổ những vị chư thiên cõi trời. Còn khi hết phước họ rớt xuống á thì lúc đó là cõi nào thì tùy. Nhưng mà đang ở cõi trời thì nghiệp bất thiện không trổ. Còn đang ở địa ngục hành liên tục thì cõi đó thì nghiệp thiện không trổ. Nhưng cõi người này là nghiệp bất thiện hay thiện đều là trổ. Đã nhớ điều đó nha. Khi có nhân duyên là trổ, cho nên tại sao có lúc mình được hạnh phúc an lạc, rồi có lúc mình bị đau khổ, có lúc mình được này, lúc mất cái kia, lúc mình được khen, lúc bị chơi, đúng không? Như vậy là trong quá khứ mình đã từng tạo nghiệp bất thiện và thiện đang xen lẫn nhau. Nên khi mình sanh ra cõi đời này thì mình sẽ nhận lãnh cái quả bất thiện và thiện đang xen lẫn nhau mà tương ứng lại trong quá khứ mình từng tạo. Rồi trong hiện tại này mình cũng từng tạo nghiệp bất thiện và thiện, đúng không? Như vậy tương lai thì mình sẽ được gặt cái quả bất thiện hay là thiện mà tương ứng là nghiệp mình tạo trong hiện tại. Nên vậy, vì nắm chưa? Như vậy là cái, trong cái phần mà quán pháp của tứ niệm xứ là quán 12 xứ là gì? Là đơn giản khi giờ mình thấy nè, thay vì không tu tập á, mình thấy gì đẹp là tâm gì sanh? Thích là tâm tham. Làm thấy gì xấu, nó không tốt, tâm gì sanh? Tâm sân. Còn nếu mà cảnh bình thường, không đẹp không xấu, tâm gì sanh? Tâm si. Đức Phật nói từ sáng đến chiều, nếu mình không có thiện tâm tăng trưởng, thì toàn là tham sân si không. Si là gì? Si là cái Bali là gọi là mô há, là không biết những gì đang xảy ra nơi thân và tâm này. Tâm mình đang suy nghĩ, hay đang cảm giác, đang đứng đằng ngầm mình không biết. Mà tâm mình gọi là lờ mờ, cái trạng thái là phóng dật, không biết gì cả. Đúng không? Như vậy, một là thích là tham. Hai là mình khó chịu là sân. Ba là mình gì? Tâm si. Còn nếu có tu tập là khác. Có tập là khi mắt mình thấy. Khi mắt mình vừa thấy cảnh đó, thì mình biết rằng có cái con mắt và có cảnh sắc. Nắm chưa? Rồi khi mình biết có con mắt, có cảnh sắc, là cái đối tượng của mắt á, để giờ cái tâm mình sanh lên gì? Mình thích không thích, bắt đầu mình quán sát cái tâm thích này. Hay tâm mình dễ chịu khó chịu, mình quán sát, mình chánh niệm. Có nghĩa là mình lúc bây giờ là mình biết lại thân tâm mình đang trong trạng thái nào. Còn không tu á, là mình lo mình nghĩ đến người khác. Hiểu không? Nên là ai đúng ai sai, mặc kệ người. Phận mình lo giữ phận mình thôi. Nếu ta tìm lỗi nơi người khác, ngay đó là ta đã lỗi rồi. Có nghĩa là mình thấy lỗi người khác, thì ngay cái mình tìm lỗi người khác là lỗi mình cái bên. Cho nên mình tu tập là gì? Là mặc kệ người khác lỗi hay là tốt hay xấu. Quan trọng là mình lúc mình thấy nghe đó, bây giờ mình tâm gì? Tâm mình bất thiện hay thiện? Nếu tâm bất thiện, nó làm cho mình đau khổ và là cái nhân để sau này mình gặp sáu căn và sáu cảnh xấu. Nếu tâm mình thiện thì mình sẽ là được an lạc và sau này mình sẽ có sáu căn và sáu cảnh tốt. Còn nếu mình lo người ta tốt hay xấu, rồi để cho tâm mình sanh bất thiện, vậy là có đáng không? Đáng không? Không có đáng. Đúng không? Vì cuộc đời luôn luôn thay đổi, luôn luôn là vô thường. Mà mỗi người đều có một gì? Nghiệp riêng. Trong cái phần chánh kiến á, có nói thế này. Mình phải hiểu rằng tất cả chúng sanh, mỗi người có nghiệp riêng. Nghiệp riêng là sao? Trong quá khứ họ tạo cái nghiệp khác mình, thời gian khác, ví dụ cái giai điểm đó, cái người này họ sát sanh, người trộm cắp, rồi người này lại nói dối, cái người này cúng dường, người bố thí, cái người này lại tu thiền. Cho nên khi mà cho ra quả đủ nhân duyên thì khác nhau. Và trong thế giới này có mấy tỷ người, thì mỗi người cũng là khác nhau luôn. Đúng không? Từ chiều cao, nước da, trắng hay đen, giàu hay nghèo, thông minh hay không thông minh, người này tham nhiều hay sân nhiều, người này trí tuệ nhiều hay trí tuệ ít, người kia tánh tốt nhiều, tánh xấu nhiều. Có giống nhau không? Rồi người đó giàu hay nghèo, rồi phảnh khắc lúc bây giờ nè, thì mỗi người có mỗi cái suy nghĩ khác nhau. Bây giờ ở trong đây mỗi người suy nghĩ giống nhau không? Khác, cái cảm giác khác, cái sự suy nghĩ khác, cái hoàn cảnh gia đình cũng khác luôn. Như vậy mỗi người mỗi nghiệp. Mình có nghiệp riêng mình. Nghiệp mình là quả quá khứ. Và mình là cái trách nhiệm để mình nhận tương lai. Do đó mình chỉ biết là biết mình thôi. Nắm không? Vì mình không thể nào hiểu rõ người khác. Hiểu rõ không? Như sư kể câu chuyện mà thời Đức Phật á, là có một vị tỳ kheo này, khi đi đâu cũng vậy luôn, người ta cũng thấy là có một người con gái, người nữ á, đi theo sau, mà quần áo là xốc xếch, tóc tai là bù xù, đi từ trong cái cốc riêng á, đi ra, người ta vẫn thấy là có người nữ đi ra, đến nỗi là mọi người họ bàn tán xôn xao, tứ tai của vua là Ba Tư Nặc. thì vua Tư Nặc mới là cho người mai phục ở trong cái cốc hiên á, đúng không? Riêng thì bây giờ là ở ngoài rừng, tình mà khi mà thấy một cái người nữ tử trong á, thì bây giờ là cho quân phát hiện liền. Thì bây giờ ở ngoài canh thì vị này khi vô cốc cũng thấy người nữ đi vô. Thì bây giờ quân đang mai phục sẵn rồi, vừa tung dậy nhìn không có ai cả. Thì vị vua biết rồi, đây là nghiệp của thầy rồi. Bây giờ không ai cúng thì tôi cúng thầy rồi. Thì tới hỏi Đức Phật kể trong quá khứ có hai huynh đệ là người tu với nhau, một người trưởng lão lớn tuổi, vị trẻ bà Nắc Thăng. Thì một vị chư thiên nè mới thử coi hai vị này thăng vì tình hay vì pháp. Vì tình cảm, có thể vì tình cảm thì dù bạn mình xấu vẫn chơi tình cảm mà, nhưng vì pháp là sao, mình chơi người tốt không chơi người xấu. Vì thử hai người này họ thăng với nhau là vì pháp hay vì tình. Thì lúc đó cái vị trẻ tuổi mới đi vào trong cái bụi cái lùm để mà đi tiểu như vị sinh á. Dư thiên mới thử, thì khi vị vừa đi ra cái thì vị dư thiên mới là biến thành một người nữ đi theo sau cái vị này, mà không cho cái vị trẻ biết mà lại cho cái vị lớn tuổi thấy. Thì lớn tuổi mới thấy cái vị trẻ ở trong bụi lùm đi ra mà có người nữ đi theo, quần áo xốc xếch, đồ tóc tai bù xù, giống như là mới làm chuyện đó đã, đúng không? Nhưng mà cái vị trẻ không thấy, đi sao mà. Thì vị trẻ vừa đi ra mới nói vị trưởng lão, nói giờ mình đi tiếp. Thì vị trẻ nói không, ông đi đừng ông, giờ tôi không đi nữa. Giống như tình bạn chấm dứt. Thì vị này sống vì pháp, vì thấy người này là phạm, giống như cái phạm tội nặng thì không thể nào là còn tu tập để tiến bộ nữa, không có chơi người đó nữa. Bây giờ vị chư thiên mới hiện ra, nó là do thử, nhưng mà cái tình bạn vẫn sức mẻ, không còn thân như xưa nữa. Và tổng kể vị chư thiên này là như vậy, sao lại đọa địa ngục. Và thời gian dài cuối cùng khi làm người được làm tỳ khu á, là vấn đề gì này, chính cái vị mà bị quả báo mà khi làm tỳ khu đó thì đi đứng này kia người ta vẫn thấy có người nữ đi theo, nhưng thực tế có không? Thực tế là không, không có cái nghiệp. Nên Phật Đạo nói câu là gì? Thấy vậy mà không phải vậy, đúng không? Có nghĩa là những cái gì mình thấy, mình nghe đó thì nó chưa chắc gì giống như những gì mình biết. Đó mình có nắm được đó. Nên rất là khác. Như vậy khi mình thấy hay mình nghe hay mình ngửi hay mình nếm hay mình xúc chạm hay là mình suy nghĩ thì đó chính là nghiệp riêng của mình. Còn nghiệp của người khác là gì? Nghiệp của người khác là họ có nghiệp riêng, gọi là sở hữu. Do đó mình quan sát là gì? Tất cả chúng sanh đều có nghiệp riêng. Mà trong cái nghiệp riêng này họ có những cái suy nghĩ riêng, hành động riêng. Bây giờ cái bài toán của sư nè là 3 nhân 3 là 9. Toán nhân. Thì bài toán người kia là 4 cộng 4 bằng 8. Hai con số khác nhau và cách làm khác nhau, toán nhân và toán cộng và đáp số khác nhau. Đúng không? Nhưng mà sư nói là 3 nhân 3 bằng 9 thì cho chưa là đúng. Rồi sư nói người kia là 4 cộng 4 là sai, tại vì cách làm nó sai, người ta nhân sao cộng được? Mình cho người ta sai là cuối cùng ai sai? Mình sai. Bởi vì người ta là cái nghiệp riêng, cái hoàn cảnh riêng, người ta phải giải quyết công việc đó, phải gặp hoàn cảnh đó, cho nên phải có những suy nghĩ đó, có những hành động đó và có những lời nói đó. Nắm chưa? Ví dụ tại sao là cái người đó họ xấu, họ ác, tại sao? Bởi vì thứ nhất là trong quá khứ, đứng về mặt nhân quả đó, ví dụ người hay săn nhiều đây, thì thứ nhất là trong quá khứ là nhiều đời đa săn. Vì nhìn kỹ coi, có nhiều người á tánh rất là dễ giận, còn có người ít giận lắm, tánh là nhưng mà hay tham. Có người ai nói mà sao cũng cười khà, bỏ qua. Có gặp những dạng người đó không? Có người hay để trong bụng, có phải vậy không? Nhưng đâu mà có vậy? Ở đâu có những cái tật đó? Đã mình là kẻ là thừa hưởng của nghiệp quá khứ, như vậy là quá khứ mình tạo nghiệp gì thì nó tiếp nối liên tục, cái tâm này sanh lên diệt, nó để lại những cái phẩm chất cho những tâm khác sanh lên tiếp nhận cái tâm trước, rồi cứ sanh diệt tiếp nối từ đời này đến đời kia. Như vậy trong quá khứ mình chết rồi là hết gì? Bây giờ đời khác, nhưng mà đời khác cũng có người mới mà cũng sanh trong gia đình đó, nhưng mà gia đình đó tại sao có người thông minh, có người dốt, có người hay săn nhiều, người ít săn, đúng không? Cũng trong gia đình đó, cũng sanh từ cha mẹ đó, cũng hấp thụ từ cái nền văn hóa đó, sống trong một cái ngôi cái xóm đó, trong cái nhà đó, mà khác nhau ở chỗ nào? Sao khác, lý do là sao? Quý vị nhớ nè, khi một cái dòng sông nó chảy về biển cả thì không phải nước không, mà có mang theo phù sa hoặc rác rến theo. Có đúng vậy không? Như vậy khi tâm mình tái sanh thì nó mang theo những cái nghiệp. Nghiệp đó hay đa tham, nhiều tham, hay nhiều sân, hay nhiều trí tuệ, hay tâm đó tâm hiền nhiều, tâm tốt nhiều, thì nó mang đi chung thức tái sanh. Cho nên khi ra đời lớn lên, dù hấp thụ hoàn cảnh cùng giống như nhau, nhưng có sự trưởng thành khác, cũng đất đó, cũng cơn mưa đó, nhưng cái hạt giống tôi khác thì tôi sẽ ra cây khác và trái khác chứ, có đúng không? Thì cũng con người đó, những con người hấp thụ từ gì, từ trong quá khứ những cái tập nghiệp gì, thì bây giờ nó có những tính cách khác nhau. Nhưng nếu họ biết học Phật Pháp, biết tu tập, thì cái sự chuyển hóa nó sẽ đi theo chiều hướng, hướng thiện, đúng không? Bởi vì rằng một thằng ăn cướp nào cũng có một tương lai, một ông thánh nào cũng có một quá khứ, đúng không? Giống như Angulimala nó giết 999 người, nhưng mà khi gặp Phật, Đức Phật thuyết pháp giáo hóa, tu tập xuất gia quảng chứng A-la-hán. Và Đức Phật là một vị Phật, nhưng mà trong quá khứ hành Bồ Tát đạo, có những lúc ngài vẫn tạo nghiệp đọa địa ngục, có lúc mà là con người đó, và có lúc ngài làm súc sanh, có lúc hành Bồ Tát đạo đó. Nhưng mà vị Bồ Tát đã không đọa ngạ quỷ, vị nhớ điều đó. Dù là làm súc sanh, nhưng mà lúc đó ngài làm voi, vẫn voi chúa, vẫn hành Bồ Tát đạo. Lúc làm người, lúc sanh chư thiên, có nghĩa lúc Bồ Tát thì vẫn là xây vằng trong nhiều đường. Trong quá khứ cũng có sai lầm, và cái vị ác nào thì cũng có một tương lai nếu họ cải thiện. Như vậy tuy là mình thừa hưởng của nghiệp quá khứ, nhưng không có nghĩa rằng mình như vậy hoài. Vì sao? Vì định lực vô thường, có sự thay đổi. Vậy thay đổi theo chiều hướng thiện hay là ác là do mình tiếp xúc với lại những con người tốt hay xấu, những giáo pháp đúng hay sai, đúng không? Rồi mình có quyết tâm mình tu tập để cải thiện, để mà thăng hoa, để tiến bộ. Do đó giáo pháp của Phật thì có những sự chuyển hóa nè. Thứ nhất là chuyển mê khai ngộ, nó chuyển từ người mê thành người giác ngộ, chuyển phàm thành thánh, chuyển ngu thành trí, và chuyển khổ thành lạc. Những điều giáo pháp thì mình sẽ khác, dù thế nào, dù là bốn con sông nó mang cái tên khác nhau, sông Hằng vân vân, nhưng mà khi đi vào biển đời thì nước sông này không còn giữ tên riêng của nước sông nữa, nó hòa chung vào biển cả. Như vậy mình là giai cấp gì, là ai, trong quá khứ thế nào không biết, nhưng nếu mình học giáo pháp đúng, mình hành đúng thì điều đưa đến giải thoát hay giác ngộ, đúng không? Giác ngộ, thoát khỏi sanh tử luân hồi, nếu mình thực tập đúng. Như vậy trong đạo Phật, bình đẳng là bình đẳng cái gì? Bình đẳng rằng tất cả chúng sanh đều có ngũ quẩn, nếu mà tính con người đi, trừ khi là cõi vô sắc là tứ quẩn, còn cõi sắc giới mà cõi vô tưởng là nhất quẩn, còn tất cả là ngũ quẩn, là đều có sáu căn sáu trần, đúng không? Và bình đẳng là tu tập giác ngộ như nhau, nhưng mà trên nghiệp thì phải có sự sai biệt chứ. Người giàu khác, nghèo khác, người thông minh khác, người ngu dốt khác, người chí thú làm ăn khác, người ăn chơi làm biếng khác, khác không? Khác biệt trên nghiệp. Nhưng mà cái phần giải thoát tu tập là điều đưa đến giác ngộ, dù đó là nam hay là nữ, dù lớn tuổi hay nhỏ tuổi, một cái hướng tu tập là đều có sự giác ngộ. Như vậy cái phần mà 12 xứ đó, thì Đức Phật nói rõ, 6 căn là mắt là một. Con mắt là khác nha, con mắt nó có thấy được không? Bây giờ mình muốn thấy là phải có mấy điều kiện để thấy. Một là có con ngươi đồng tử hay là thần kinh thị giác, hai là có cảnh, ba là có ánh sáng, bốn là có sự chú ý. Thì bốn cái này cái thấy mới sanh khởi. Nếu mình có con mắt, có đồng tử nhưng mà không có ánh sáng thì không thấy cảnh đó, hoặc cũng có cảnh đó, có ánh sáng đó, có mắt đó nhưng không chú ý nhìn thì cũng không thấy. Cái thấy sanh lên cũng có điều kiện. Như vậy khi con mắt mình thấy thì cách tu tập là biết có con mắt và có cái thấy, có cái đối tượng đó. Như vậy cái nhãn thức nè nương vào con mắt để thấy cảnh đó, đó là quán căn và trần. Và khi mình quán vậy đó, cái tâm thì sanh lên cái phiền não, sanh lên phiền não. Có mấy phiền não biết không? Kiết sử có mấy? Giờ ai học? 10. Bên Bắc Tông hay Nam Tông thì đều nói là kiết sử như nhau, nhóm nha. Cái từ Bali là kiết lê xá, là kiết sử. Kiết sử gồm có 10. Một là gì? Thần kiến hoài nghi với tâm khổ. Mấy? Thần kiến hoài nghi với tâm khổ. Nếu mà thông thường á, bị nghe là một là thần kiến, hai là hoài nghi, ba là giới cấm thủ, bốn là sân, năm là tham, sáu là ái sắc, bảy ái vô sắc, tám là ngã mạn, chín là thống dục, mười vô minh. Nhưng mà có một cách nói này nó cũng rõ hơn, nhiều cách lắm. Vậy thứ nhất là gì? Là tham. Thứ hai là sân. Thứ ba là hoài nghi. Thứ tư là tà kiến. Thứ năm là giới cấm thủ. Thứ sáu là hữu ái, là mình ham muốn sự tái sanh, sự sống. Thứ tám là ganh tị. Có từ ganh tị không? Chữ Hán là tật đó. Còn thứ chín là lặng. Lặng là bỏ sẻn. Thứ mười là vô minh. Như vậy Đức Phật chỉ là quán sát 12 sứ là gì? Khi mà 6 căn mình tiếp xúc 6 trần thì 10 kiết sử này sanh khởi. Mình cũng biết rõ. Ví dụ khi mình thấy cảnh thì trong 6 căn, ví dụ một cái nha, thấy hoặc nghe hoặc ngửi hoặc nếm hoặc mình xúc chạm hoặc ý mình suy nghĩ, huyền thấy thì cái tâm mình thích là kiết sử gì? Tham. Rồi mình thấy cảnh đó cái tâm mình khó chịu bực bội là sân. Mình thấy cảnh đó rồi cái tâm mình sanh ngã mạn, mình cho là mình là giỏi hơn, mình hơn người đó, là thuộc về ngã mạn. Rồi mình cũng thấy cái 6 căn tiếp xúc 6 cảnh, mình nghi ngờ, mình nó không biết là Đức Phật có giác ngộ thiệt không, rồi giáo pháp của ngài biết đưa đến giác ngộ không, chư tăng có phải là những cái người tu tập đúng Đức Phật không, rồi quá khứ mình là ai, tương lai là ai, rồi mình nghi không biết cái phương pháp mình tu tập gì có đúng không, và mình có tu tập pháp này được không, có hoài nghi như vậy là hoài nghi sanh khởi. Là mấy rồi? Tham, sân. Là gì nữa? Ngã mạn, hoài nghi là 4. Thứ 5 là giới cấm thủ. Giới cấm thủ là sao? Trong đây ai biết? Giới cấm thủ. Bên Bắc Tông cũng có từ này. Bắc Tông, Nam Tông là mấy cái này giống nhau. Giới cấm thủ là gì? Được không? Bali là si lap pa tu ba la na. Gọi là giới cấm thủ. Có chỗ là tập hành thủ. Giới cấm thủ là gì? Là mình thực tập cái phương pháp nào mình mong đến an lạc giải thoát mà phương pháp đó nằm ngoài bát chánh đạo. Những nghi thức cúng kính, đúng không? Dù mình làm cái gì đó, mình không có hành thiền, mình không có chánh kiến, không chánh tư duy, không chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, tinh tấn, chánh niệm, chánh định, mình không thực tập bát chánh đạo mà mình thực hành một cái nghi lễ nào đó, mình tụng cái bài kinh này, mình đọc câu chú này, mình ăn cái món này, mình làm cái điều gì đó mà thời Đức Phật bên ngoại đạo họ có đứng một giờ ở ngoài trời, họ ngâm dưới sông Hằng, họ làm cái điều đó họ mong là hết khổ, mà cái đó nằm ngoài bát chánh đạo. Nhưng mà ngoài bát chánh đạo tại sao gọi là giới cấm thủ? Vì sao là ngoài bát chánh đạo là giới cấm thủ? Bây giờ đạo Phật mình có cách tu, người ta cũng có tu vậy, nhưng mà tại sao gọi giới cấm thủ? Đó vấn đề quan trọng đây nè. Người ta nói mình sai vậy, mình nói mình đúng đúng không, mình nói ta sai thì người ta cũng nói ta đúng mình sai. Như vậy mình căn cứ vào đâu mà gọi người ta là giới cấm thủ? Đó là vấn đề mình phải hiểu, là mình phải có hiểu biết về nhân quả cũng được, nhưng mà chưa rõ đó. Đức Phật ví dụ nè, trong đám rừng, đúng không? Đám rừng là mọi người đi lạc trong rừng. Và ngoài cái khu rừng này có cái lâu đài cung điện, gọi là cái lâu đài cổ xưa, mà không ai biết con đường ra. Nắm chưa? Thì bây giờ có một người mới phát hiện con đường này. Con đường này dẫn đến một cái lâu đài, nó đi ra khỏi cái rừng này. Thì cái rừng này chỉ cho cái rừng rậm vô minh, con người đen tối không biết rõ. Con đường này chính là con đường bát chánh, chánh đạo. Còn cái lâu đài này chỉ là niết bàn. Như vậy anh muốn thoát khổ thì chỉ có một con đường bát chánh đạo đi đến niết bàn, không có con đường nào khác. Mà ta hành con đường khác không phải con đường dẫn niết bàn, mà ta mong rằng nhờ con đường đó đưa niết bàn, nó đi sai, cho nên mới gọi là giới cấm thủ. Có nghĩa là họ cố chấp, họ giữ gìn, họ thực tập thực hành con đường đó, mà con đường nó không đưa đến an lạc, mà họ tưởng rằng con đường đưa đến giải thoát an lạc. Vì vậy nắm chưa? Cho nên gọi là giới cấm thủ. đúng không? Mình thực tập cái gì đó mà ngoài bát chánh đạo. Còn nếu mình thực tập bát chánh đạo, mình cố gắng duy trì thì không gọi là dư ấm thủ, mà gọi là tinh tấn. Ví dụ đây, bây giờ mình làm ăn, mình làm là ăn một cái, mình buôn bán, mình làm nó có tiền, biết chắc có tiền, làm đúng có tiền thì là đúng. Còn làm nó không có tiền, mình làm nó bị thất bại mà mình nghĩ rằng có tiền thì mình cố chấp, người ta cản mình cũng không làm, mình cũng không bỏ, đó là mình cố chấp sai. Nhưng mình biết chắc có tiền thì người ta nói cỡ nào nó mình vẫn làm, thì mình có trí vì biết chắc làm cái việc đó hay có tiền thì không gọi dư ấm thủ, vì nó không có nghĩa. Mình biết chắc mình tu phương pháp tánh đạo này đưa giác ngộ thì mình cố gắng thực hành thì không gọi là dư ấm thủ. Còn mình thực tập cái gì ngoài bát chánh đạo, có nghĩa ngoài con đường đó, chỉ một con đường đưa niết bàn mà đi con đường khác, mình cứ cố chấp mình giữ, mình không chịu đi con đường chánh và không gặp đường chánh, mình duy trì con đường khác thì gọi là giới cấm thủ. Rồi một là tham, hai là sân, ba là hoài nghi, bốn là ngã mạn, năm là giới cấm thủ, còn thứ sáu là tà kiến. Tà kiến là gồm những gì? Tà kiến là sao? Hả? Tà kiến là sao? Thấy đúng thấy cái gì mới được? Thấy gì? Hả? Thấy sai em thấy cái gì sai mới được? Tà kiến Bali là điếc thí. Bali là điếc thí, chữ Hán dịch ra là tà kiến. Tà là gì? Cái chữ tà là sao không? Vừa hiểu chữ tà là sao? Nhưng mà tà nghĩa chính là sao? Đó vấn đề mình hay hiểu lầm. Mình nói mình cho người ta là tà đạo hay là ngoại đạo. Như vậy cái tà đạo, ngoại đạo có xấu hay tốt? Cái vấn đề mình đã hiểu. Tà là gì? Đây chữ tà nè, cái chữ Hán là cong, là quẹo, là sai. Còn chữ nó ngược chữ tà là gì? Là chánh, là thẳng. Chánh nè, chánh là thẳng, là đúng, là ngay, đúng không? Còn tà là cong, là quẹo, là lệch, là sai. Vậy kiến là gì? Kiến là gì? Hả? Kiến là gì? Cái chữ Hán kiến là thấy. Nhưng mà thấy là chưa đủ nghĩa trong Phật giáo. Anh thấy đúng mà anh hiểu đúng nữa. Có những cái thấy đúng mà hiểu sai. Có gặp tình trạng đó chưa? Thấy đúng mà hiểu sai. Có không? Một số vụ đơn giản đi, buổi chiều đó mình thấy cái người bạn mình, người vợ, người chồng mình, buổi chiều tối đang đứng là cơi miệng vô là cái người khác phái sát đó, là mình thấy đúng không? Rồi mình hiểu không sao? Mình hiểu mình cho là đang hung ngoại tình, nhưng mà thực tế là cái người kia họ đang bị cái con nó bay vô mắt, nó đau quá chịu nổi, người này họ tao phải thổi ra, đúng không? Như vậy mình thấy đúng là chưa chắc hiểu đúng, có phải vậy không? Như vậy cái chánh kiến là gì? Là hiểu đúng, thấy đúng, hiểu đúng luôn. Hiểu không? Còn tà kiến là gì? Là thấy sai, hiểu sai. Như vậy sai cái gì, đúng cái gì? Đúng cái gì? Và chánh kiến có mấy loại biết không? Có mấy chánh kiến? Các em biết không? Năm chánh kiến. Một là gì? Một là chánh kiến về nghiệp. Về nghiệp. Thí dụ, bây giờ trước khi nó chánh kiến về nghiệp á, là sư nêu lên có là hai cái tà kiến thông dụng. Thời Đức Phật á, là có tới 62 tà kiến. Nhớ nha. Ở trong kinh Phạm Võng là nêu rất nhiều tà kiến. Nhưng mà gom gọn lại là có hai tà kiến. Đó là một là đoạn kiến. Còn hai là thường kiến. Giờ đoạn kiến là gì? Đoạn kiến là có chia ra là ba. Một là vô nhân kiến, có nghĩa họ cho rằng con người mình sanh ra cõi đời này là cách ngẫu nhiên chứ không có liên quan gì nhân quá khứ, đúng không? Họ phủ nhận nhân quá khứ thì gọi là đoạn kiến, vô nhân kiến, được chưa? Thứ hai là vô hành kiến, là họ cho rằng mình làm những gì trong hiện tại này là không có quả báo trong tương lai, không quả báo chết là hết, là đoạn kiến thuộc vô hành kiến. Thứ ba là vô hữu kiến, là họ cho là không có bậc thánh, không cõi trời, không cõi người, sau khi chết là hết, họ phủ nhận luôn nhân quả hai kia luôn. Vậy đoạn kiến gì? Thứ nhất là phủ nhận là người mình sanh ra một cách ngẫu nhiên chứ không có nhân quá khứ. Thứ hai là cho rằng những gì mình tạo bất thiện hay thiện nghiệp là không có quả tương lai. Thứ ba nữa là sau khi chết là hết, không cõi trời, cõi người, không có ai tu tập thánh nhân, không có gì hết. Họ phủ nhận, họ phủ nhận những gì mà họ chưa chứng minh được. Có nghĩa họ căn cứ vào ngũ quan, họ thấy, họ nghe, họ mới chứng minh. Còn những gì chưa chứng minh được, họ chưa thấy thì họ cho là không, không có. Nhưng mà những gì mình không thấy là có chắc là không có không? Mình không chứng minh được không thấy là có hay không? Bây giờ mình thấy ông cố mình không? Có ai thấy ông cố mình không? Ông cố hay ông sơ đó biết không? Nhưng mà ông cố ông sơ mình có không? Có không? Dù không thấy nhưng vẫn có, nhưng chẳng là mình chưa thấy. Có phải vậy không? Thì cái chánh kiến về nghiệp á, thực tế mình không thấy bất cứ vị lai. Nhưng mình tin tưởng là bậc giác ngộ Đức Phật. Và thứ hai mình quan sát cuộc sống thực tế. Trong cuộc sống này có những nhiều người, người này người kia, người tốt, người xấu, rồi người giàu nghèo khác nhau. Như vậy là nó có nguyên nhân gì? Nếu mà mình đặt vấn đề, con người mình sinh ra giàu sang nghèo hèn, vậy từ đâu? Một là ngẫu nhiên, hai là có vị thượng đế nào sinh ra. Nếu ngẫu nhiên thì nó không đúng. Có thượng đế sinh ra thì những người nghèo sẽ có thượng đế ác, vị thượng đế sinh ra những người nghèo, người khổ, không công bằng. Thì hiểu là không phải thượng đế, không phải ngẫu nhiên, là tiến trình nhân quả nghiệp. Và tin từ đâu? Mình tin từ Đức Phật, thực bậc giác ngộ, và cộng thêm sự suy xét quan sát hiện tại nên mình có chánh kiến. Còn người họ không tin vào nhân quả nghiệp báo thì gọi là tà kiến, thuộc về đoạn kiến. Vậy nhớ chưa? Đoạn kiến là một là vô nhân kiến, là cho rằng không có nhân trong quá khứ, có nghĩ mình sanh ra cõi đời này là ngẫu nhiên do cha mẹ tham dục ái sanh mình ra, quan điểm mà sai lầm vậy đó, đúng không? Còn trong đạo Phật là gì? Là có ơn cha mẹ sanh ra, sanh thành dưỡng dục, ơn nuôi nắng, và cộng thêm nhờ cái nghiệp quá khứ mình tạo bất thiện thiện, vì mình sanh ra mình giàu sang đẹp đẽ và có cha có mẹ có nhân quả, rồi có tốt đẹp, có phải quấy, có tốt xấu hết, mình tin như vậy thì gọi là mình có chánh kiến. Còn phủ nhận hết là tà kiến, hiểu không? Đó là đoạn kiến vô nhân kiến. Thứ hai là vô hành kiến, là cho rằng mình tạo nhân này trong hiện tại, mình có đi bố thí cúng dường hay có giết người cũng không có quả báo gì cả. Đó là vô hành kiến, cái hành động mình nó không có quả báo, vô hành kiến. Còn vô hữu kiến là gì? Là họ cho chết là hết, không có thiên đường địa ngục, không có giác ngộ hết, phủ nhận hết. Vậy vô nhân kiến, vô hành kiến, vô hữu kiến, cái này thuộc về đoạn kiến, nắm chưa? Đó là tà kiến, đoạn kiến. Như vậy cái tà kiến thứ hai là thường kiến. Thường kiến là sao? Thứ nhất là mình cho rằng mình có một linh hồn thường hằng, đúng không? Mình có một linh hồn thường hằng. Thứ hai là có một vị phạm thiên hoặc vị chúa tể thường hằng là luôn luôn cai quản điều phục hết. Thứ ba là mình có một cái cõi nào đó thường hằng, hiểu chưa? Thì gọi là thường kiến. Vậy là trong đây vị có dính cái nào? Có ai dính cái nào trong hai cái đoạn kiến thường kiến chưa? Mình cho mình có linh hồn thường hằng, hoặc là có cái cõi thường hằng để mình đến, hoặc là có vị thượng đế thường hằng luôn luôn là chi phối ban phước giáng họa hết, thì đó là thường kiến. Còn đoạn kiến là cho là ngẫu nhiên, không có nhân quá khứ và không có quả tương lai và không sau khi chết là hết. Đó là cái đoạn kiến mà thường kiến. Giờ ai dính cái nào nói thử thôi. Dính tùm lum phải không? Nhưng mà chánh kiến là cái gì? Chánh kiến là gì? Chánh kiến là có năm. Nhớ nha. Thứ nhất là chánh kiến về nghiệp. Chánh kiến về nghiệp là sao? Giống như trong cái bài kinh gọi là tiểu nghiệp phân biệt, mà cái vị là Xú Phá Tô Đề Gia Bích Tá mà hỏi Đức Phật, bạch Thế Tôn, cùng là loài người với nhau, nhưng tại sao con thấy có người lại giàu sang, có người lại nghèo hèn, có người sống lâu? Nghe kỹ nha, là 7 cặp, 14 phần 7 cặp. Một là người giàu, người nghèo. Hai là người sống lâu, đoạn thọ là 2 cặp phải không? Ba là gì? Là người ít bệnh, nhiều bệnh, là 3 cặp, 3 cặp là 6 đó. Thứ tư là người sanh vào gia đình hạ liệt và người sanh vào gia đình cao, cao sang. Thứ năm là người sanh gia đình quyền thế lớn và người sanh gia đình quyền thế nhỏ. Cặp thứ năm là mờ rồi. Cặp thứ sáu là gì? Người đẹp, giống như hoa hậu, hot girl, hot boy rồi biết không? Người mẫu và người xấu. Cặp thứ bảy là gì? Người thông minh và người ngu dốt. Cùng là loài người với nhau nhưng tại sao có sự khác biệt như vậy? Thì Đức Phật rằng là này Xú Phá Tôi Đa Bất Tá, tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là kẻ thừa tự nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến thuộc, nghiệp là điểm tựa. Từ đó nghiệp mới phân chia ra các loại hữu tình, có nghĩa là có tốt có xấu. Tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp là sao? Có nghĩa là mình có cái khu vườn đó, mình là chủ, mình có quyền trồng cái trái này trái kia, đúng không? Rồi tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự nghiệp, là mình trồng cái cây cái trái đó, khi nó ra rồi thì mình là người hưởng. Có nghĩa mình tạo nghiệp đó, rồi khi nghiệp nó trổ thì mình lãnh. Nếu mình tạo nghiệp xấu thì sao mình bị quả báo xấu, mình gặp cái cảnh xấu. Còn mình tạo nghiệp tốt thì được tốt. Nghiệp là thai tạng, giống người mẹ mang thai sanh ra con, thì nghiệp cu mang mình, sanh ra mình giàu nghèo tốt xấu. Nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, thì chính cái nghiệp này nè, nó phân chia ra cái loài người này là có tốt hay xấu. Thì vị cư sĩ này nói rằng, bạch Thế Tôn, ngài nói một cách tóm tắt con không hiểu, xin ngài giải thích rộng ra để con hiểu rõ cái ý mà ngài giảng tóm tắt. Thì Đức Phật nói này là Xú Phá Tôi Đa Gia Bất Tá, trong quá khứ có một người nam hay người nữ nào tánh hay não hại các loài chúng sanh hay giết hại chúng sanh, thì người đó sau khi chết đọa đường ác. Nếu chỗ nào đến làm người thì người đó sẽ bị đoạn mạng chết sớm. Con đường đó đưa đến đường đoạn mạng, đó là một cái thôi. Rồi người nào trong quá khứ không có sát sanh, không giết hại những loại chúng sanh, thì sau khi chết sanh có lành. Nếu làm người thì đó được trường thọ sống lâu. Đó là cặp thứ nhất là hai cái. Người nam hay người nữ nào trong quá khứ tánh hay não hại là không giết, nhưng mà đánh người khác, đập người khác, lấy gậy đập, lấy đá phang để mà làm tổn thương chúng sanh khác, khi chết đọa đường ác. Nếu làm người thì người đó bệnh tật nhiều. Trong đây ai bệnh tật nhiều không? Hay bệnh hoạn. Còn người nào trong quá khứ ít có não hại đánh đập người khác thì nếu làm người ít bệnh tật. Về cái nhân quả đó là bốn rồi phải không? Nghĩa là sống lâu đoạn mạng, ít bệnh nhiều bệnh là bốn rồi. Ngài nói trong quá khứ có người nam người nữ nào ai nói đến, ai động đến cũng bất mãn, tức giận, khó chịu. Do tâm bức, bất mãn, tức giận, khó chịu khi chết đọa đường ác. Nếu làm người thì đó sẽ bị xấu sắc, gọi là người sanh ra xấu, mà bị phải xấu phải đẹp. Phải xấu phải đẹp. Nhưng mà tại sao phải xấu? Nó có phải học đàng hoàng. Giống cái này sư kể nhiều đó, nhưng những người mới sư nói thêm. Sư kể câu chuyện mà bên Mỹ đó, bên Mỹ mà báo đăng á, khi hai chồng cãi lộn nhau mà cái người vợ cho người con bú. Có nghĩa là cãi nhau rất là kịch liệt. Người chồng đi ra rồi người vợ bực kêu vô cãi hết. Rồi đứa con đang khóc thì người vợ cho con bú. Thì vừa bú xong đứa con nó chết. Nó chết cái đưa bệnh viện. Đưa bệnh viện thì bác sĩ mới khám ra là đứa con nó bú nhầm cái sữa độc. Mà cái sữa tiết ra từ cái tâm quá nóng giận của cô này. Đăng lên báo. Là vừa rồi là sĩ Tiết Dũng sư kể. Đăng báo là nhiệt do tâm sân. Thứ nhất nó làm quỷ hoại, nó đốt những cái tế bào. Thứ đó và làm cho tâm mình không an, bức rứt, buồn phiền. Và khi chết đỡ đừng ác. Cho nên khi làm người thì gì? Là mình sẽ bị xấu. Vậy người nào trong quá khứ ai nói đến ít tức giận, ít bực mình khó chịu, thì nếu làm người thì đã sanh ra được đẹp. Chắc suy nghĩ có người hoa hậu, hot girl đồ chắc dạng đó. Có nghĩa những người mà đẹp á. Đẹp nó đưa đến nhiều nguyên nhân. Cúng hoa cũng đẹp hay là cúng dường. Nói chung nhiều nguyên nhân đến đẹp. Có nghĩa gì? Nhiều cái nghề tôi làm có tiền nhưng phải một nghề. Cho nên có những cái cách này Đức Phật nói do đó đẹp. Có những cái khác Đức Phật nói do cái nhân khác đẹp. Vì sao? Có nghĩa có những người này làm cái nghề ra tiền, người kia làm cái nghề khác ra tiền. Có hiểu không? Không khéo mà tôi ủa sao sư nói là không có dạng đẹp, sao có chỗ nó cúng hoa đẹp, có chỗ nó bố thí cúng dường đẹp. Vì hiểu không? Nhiều con đường để làm đẹp, nhiều cách để làm tiền. Hiểu chưa? Đó là mấy rồi? Là sáu. Rồi Đức Phật nói tiếp, cái người nào trong quá khứ không bố thí cúng dường, không có tạo thiện nghiệp nên bây giờ sanh ra nghèo. Rồi người nào trong quá khứ hay bố thí cúng dường nên giờ sanh ra đầy đủ tài sản giàu sang. Vì có thấy cuộc đời này không? Có người họ sanh ra là sẵn rồi. Vì biết là cái vị tên là Lô Sát Cá không? Có ai mà đọc bên Bắc Tông cũng có đó. Là cái vị tỳ khu này là khi đi khất thực á, đi khất thực là người ta cúng dường là không có. Nhìn vô cái bát ngài á là thấy cái bát đầy rồi nên không có cúng, rồi cuối cùng cái bát nó không có. Ngài nhịn đói cho đến khi nào đến sắp niết bàn, sắp chết luôn. Đến nở ngày xá lợi phất, ngài mới canh đó, ngài đi chỗ khác thì vị ăn không được, vô nghiệp á. Nhưng mà còn ghê nữa, khi ngài sanh ra trong cái làng Trà Lưới, ngài vừa mang thai thôi, rồi sanh ngày ra nữa, giai đoạn đó là dân làng đánh cá không có, thì họ mới nghi có người nào xui á, thì họ chia làm hai, ví dụ cái họ một ngàn hộ, thì chia 500 hộ, thì 500 hộ nào mà không có ảnh á, thì làm ăn có, thì 500 hộ nó chia làm hai, thì cái không có ảnh làm ăn có, thì có ảnh cứ chia mấy cái lồi ra gia đình này, đến nỗi cái người mẹ họ bỏng anh đi á, là người ta không mướn luôn, rồi bỏ anh ở nhà người ta mới mướn, rồi cuối cùng chịu nổi rồi mẹ quăng đóng rác, thì ngày Xá Lợi Phất mới nhận về nuôi tu tập mà đi khất thực là chư tăng đi là người ta cúng chư tăng, thì tới ngày nhìn vô định cúng nhìn cái bát đầy, gọi là cái nghiệp nó chịu cả, nhưng mà không có. Ngày về ngày đói, tới sắp khi chết ngày Xá Lợi Phất ngày canh, vì trong quá khứ là ngài là từng làm cái việc ác là bị tỳ khu khác. Và có những người nghèo do không có thí, họ sanh ra họ làm ăn đầu tắt mặt tối từ sáng đến chiều khi mà nợ nần. Còn người làm ăn suôn sẻ, họ sanh ra là có hủ nếp rồi, cha mẹ giàu sang sẵn, ở đâu còn có vậy. Thì Đức Phật nói trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, nếu vị không tin thì lên trên Google đánh là kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt thì nói cái bài kinh này đó, thì người nào giàu sang là do trong quá khứ bố thí cúng dường. Tuy nhiên trong hiện tại này họ không giàu, nhưng mà nếu chí thú làm ăn, làm điều thiện, bớt ăn xài thì cũng là khá, đúng không? Phải không? Có nghĩa là đành rằng nghiệp quá khứ chi phối, nhưng cộng lại cái chí thú làm ăn và trí tuệ cách khéo léo trong hiện tại và tạo những thiện nghiệp trong hiện tại là hỗ trợ. Vậy là mấy rồi? Giàu và nghèo là mấy? Là 8 phải không? Rồi người sanh vào gia đình quyền thế lớn và sanh vào gia đình quyền thế nhỏ. Quyền thế lớn là sao? Hả? Làm gì? À đúng rồi, quyền thế lớn là như là vua, chúa, thủ tướng đó. Quyền thế nhỏ. Rồi gia đình hạ liệt là sao? Cao sang là sao? Gia đình cao sang là gì? Hạ liệt là cái dần tài đó. Nghèo là khác, nhưng mà hạ liệt nữa. Hiểu không? Rồi Đức Phật nói người nào mà tới gặp người khác được thành công, được tốt đẹp, mà người này lại sanh tâm ganh tị tật đố, do đó khi sanh ra thì người này sanh gia đình quyền thế nhỏ. Cái tật đố có chia làm hai: một là mình ganh tị với gì, với cái người ta được, hoặc người ta được cái điều tốt, hoặc người đó đang làm điều tốt. Hai cái nha. Dù mình ganh tị cái người đó đang làm điều tốt, mình cũng ganh tị. Hoặc người đó được cái điều tốt cũng ganh tị. Đúng không? Người khác được thành công, hay là các vị tỳ khu đến được nhận thì cúng dường, hay là những cái người đức, người lớn tuổi được người khác cung kính phục vụ, vân vân, thì ganh tị. Thì do ganh tị như vậy đó, cho nên mình nếu làm người thì mình sanh gia đình quyền thế nhỏ, còn không ganh tị thì ngược lại quyền thế lớn. Rồi mình tới gặp những người lớn tuổi, trưởng thượng hay người tu tập, mình không có tâm cung kính mà cái sanh tâm là ngạo mạn, thì khi mà sanh ra đó thì gia đình là hạ liệt, còn không có ngạo mạn cung kính thì mình cao sang, đúng không? Rồi bây giờ tại sao trí tuệ không trí tuệ thì cũng trong bài kinh đó, chứ không phải sư nói nha, vì về đọc lại bài kinh đó, thì người đó là đi đến gặp chư tăng mà không thưa hỏi con làm thế nào để có hiểu biết, làm thế nào để tu tập an lạc, vân vân, do không có hiểu biết để mà phát triển trí tuệ, thì đó mình sanh ra không có trí tuệ nhiều. Còn mình có học hỏi, có tu tập để mà hiểu biết, học hỏi giáo pháp để mà làm trí tuệ tăng trưởng, thì do có nhân đó thì quả phải có. Cho nên Đức Phật nói rõ này: số pháp tôi giải bất tá, do đó chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, nghiệp là thai tạng, nghiệp là điểm tựa, nghiệp là quyến thuộc, từ đó nghiệp sanh ra chi phối các loại hữu tình, có khổ có u. Thì báo cho quý vị một tin này nữa. Ở trong cái phần mà Chánh Giác Tông á, là nói về Đức Phật thọ ký cho 10 vị Phật tương lai đó, trong đó Phật Di Lặc là Phật Mét Tê Giá, có vua Ba Tư Nặc, Bát Xí Đí, và có con voi mà lúc mà Đức Phật vô trong rừng nhá, rừng 3 tháng voi đàn khỉ đó. Đó thì những vị đó cũng là cái vị tương lai Bồ Tát và Ma Dương. Với lại cái vị cư sĩ này là Xú Phá Tô Cha Bích Tá, thì những vị hành Bồ Tát đạo để thành Phật tương lai đó, thì trong là Chánh Giác Tông Bút Tha Quan Xá là cái vị mà hỏi cái 14 câu này nè. Như vậy là cái chánh kiến về đầu tiên á là chánh kiến về nghiệp, đúng không? Như vậy tất cả chúng sanh là chủ nhân của nghiệp, là sở hữu nghiệp, và mình là thừa hưởng nghiệp quá khứ và mình tạo nghiệp trong tương lai. Ta chánh kiến nghiệp là thứ nhất. Thứ hai là chánh kiến về thiền định. Cái người tu thiền định, họ chứng thiền định, họ thấy được cái những kiếp quá khứ, nhân quả nghiệp báo. Đó thứ hai, mình không tu thiền định thì không chánh kiến đó. Nhưng người Phật tử là chỉ cần cái chánh kiến đầu tiên đủ rồi, nghĩa chánh kiến về nhân quả nghiệp. Còn nếu mà ai có chánh kiến thứ ba đó là chánh kiến về danh sắc thân tâm. Dù hành thiền, dù khi mình thấy mình nghe thì biết chỉ có thấy nghe chứ không có linh hồn nào cả. Cái suy nghĩ tham sân tứ niệm xứ thì chỉ có thân và tâm vận hành, thì gọi chánh kiến về danh sắc thì năm quẩn. Chánh kiến thứ tư là đạo, thứ năm là quả. Mà chánh kiến rốt ráo nhất là thấy tứ đế, khổ tập nhiệt đạo. Thì như vậy mình không có những chánh kiến đó mà mình không tin nhân quả nghiệp báo, mình cho là chết là hết hay không nhân quả gì cả, thì gọi là ta tà kiến, đúng không? Như vậy khi sáu căn tiếp xúc số trần, một là mình tham, hai là sân, ba là hoài về nghi, bốn là gì, ngã mạn, năm là giới cấm, cấm thủ, còn sáu là gì, tà kiến. Còn thứ bảy là mình ganh tị, còn thứ tám là bỏng sẻn. Bỏng sẻn là sao? Bỏng sẻn là keo kiệt, có nghĩa là mình không muốn chia sẻ cho người khác, mình khó chịu khi người khác họ dùng cái đồ của mình, đó, hoặc mình khó chịu khi khác họ sử dụng tài sản mình. Bỏng sẻn mình không muốn cho ra. Rồi thứ mấy rồi? Tám rồi ha. Thứ chín là hữu ái, có nghĩa là mình mong muốn cái sự tái sanh tồn tại. Còn thứ mười vô minh, vô minh là nó trùm luôn chín cái kia. Khi mình có chín cái kia thì vô minh nó đi chung. Vì vô minh không hiểu cho nên mới có cái sự bất thiện tham sân. Như vậy Đức Phật nó khi mà sáu căn tiếp xúc sáu trần thì mười kiết sử là sanh khởi nè, đúng không? Thì mình vẫn biết rõ là kiết sử là đáng là sanh khởi. Bây giờ ví dụ là khi sẵn cái ghế này biết ở đâu có cái ghế nè, ở thành phố ở Sài Gòn họ mới xuống ngày nãy họ nói thấy sư ngồi cái ghế gỗ mới đem ghế này tới, mà ghế cũ rồi họ đem tới, họ ráp lại mới đem tới mới nãy. Hôm nay gọi là cái gọi là cái quả. Có những cái anh không biết anh không muốn, đúng không? Nhưng mà tự đưa tới. Chứ xưa sự bữa sửa chạy kia anh đem tới cho nó thôi, bây giờ là cởi ngồi cho chú có phước luôn, làm liền luôn. Rồi anh nói là mốt chắc anh xuống đây thành thiền ngày, mấy vị thành phố lại xuống giống như tu tập á, tập thiền ngày. Nó tới đâu rồi mới hả? Vì là 10 kiết sử. Bây giờ sẽ nói rõ nè. Thực tế ra đó, cái vị nghe giáo pháp á, nó có giá trị chỗ nào? Bây giờ vị nghe giáo pháp nó có giá trị chỗ nào biết không? Thay vì ở nhà không nghe mà vị đến nghe giáo pháp thì vị có những cái phước gì? Phước gì? Đức Phật nói rằng á, khi mà mình nghe giáo pháp á thì mình có 5 lợi ích. Một là mình sẽ nghe được những điều mình chưa nghe, đó là quả thứ nhất. Thứ hai, mình sẽ hiểu thêm những điều mình đã nghe, hiểu kỹ thêm. Thứ ba là mình được uống nắng cái tri kiến mình gì? Uống nắng lại từ xấu đến tốt. Đúng không? Thứ tư là gì? Là nó trừ bỏ đi hoài nghi. Vì mình nghi mình không biết, mình sanh ra này là sao, sao mình nghèo mình giàu, thì mình học nhân quả nghiệp báo, cái tâm nghi nó không có trừ. Thứ năm là tâm được thanh tịnh trong sạch. Vì khi nghe pháp mình được là năm cái phước này. Và vị nhớ là cái bên Đắc Tông có ai thuộc cái từ là thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ không? Có ai thuộc không? Có không? Thiên nhân chi đạo sư tứ sanh chi từ phụ ư nhất niệm quy y đó. Bây giờ ai thuộc lên là sư mới giảng liên quan đến cái này. Có không? Hả? Có chưa? Ok, viết có lọt đâu là? Hả? Viết đâu? À, cái viết đây. Thiên nhân chi đạo sư. Thiên nhân chi thiên nhân chi đạo sư. Thiên là gì? Thiên là gì đó không? Hả? Thiên là trời. Nhân là gì? Nhân là người. Chi là gì? Hả? Chi là gì? Vì tụng kinh nào vậy không? Chi là gì? Hả? Chi đi rõ vậy? Chữ chi đây. Rồi chữ đạo. Đạo là gì? Đó, mình không biết, mình tưởng đạo con đường là sai nha. Mình không ghi chữ, không có coi chữ Hán là biết là đạo con đường là sai. Đạo con đường nè. Đạo là con đường, là đạo này. Còn ở trong mà thiên nhân chữ đạo sư á, chữ đạo bộ thốn, động từ là dẫn đường. Cái từ mà đạo sư ở trong cái thiên nhân đạo sư là đạo là dẫn đường. Sư là gì? Sư là ông thầy. Như vậy thiên là trời mà nhân là người. Chi là một giới từ. Giới từ. Còn chữ đạo là có bộ thốn, là đạo là dẫn đường. Sư là ông thầy. Đức Phật là vị thầy dẫn đường cho trời và người. Nhưng mà ngài không có là đạo sư cho ai. Được không? Tứ sanh gì? Hả? Tứ sanh chi? Tứ sanh chi từ phụ. Từ là lành, phụ là cha. Chia giới từ, tứ sanh là cha lành của bốn loài. Là thấp sanh. Là sanh từ đâu? Nơi ẩm. Ẩm ướt mấy con gì? Lăng quăng vậy. Thai sanh là sanh từ bào thai như người và chó. Nõn sanh là sanh từ trứng giống như gà, dịch. Hóa sanh là sanh ra giống chư thiên và ngạ quỷ, địa ngục. Như vậy ngài chỉ là cha lành của bốn loài thôi, chứ ngài không có làm thầy của bốn loài, mà làm thầy người và trời. Bởi vì chỉ có người và trời mới là nghe pháp chứng đạo, đạo quả. Cái câu này lúc mà sư Bắc Tông á, là sư học thì cái vị sư cũng có nói rõ, là có xuất phát từ cái câu chuyện là cái vị là thiên tử ếch. Buổi chiều Đức Phật là thuyết pháp âm thanh vi diệu, cái tiếng của ngài trong kinh diễn tả giống tiếng chim ca lăng tầng già, âm thanh rất vi diệu. Thì bây giờ cái vị ếch nè, nó không hiểu, chứ nó nghe tiếng vi diệu nó tới nó nghe. Bây giờ thì có người chăn bò, họ mới tới họ cũng nghe pháp, nhưng cái cây mà cây để dòng bò đó, họ đứng mà chống xuống con ếch này, họ không biết. Thì con ếch nó vừa nghe nó quan hỷ, nhưng mà nó chịu lực của cây đau á, nó cứ là vừa đỡ lên mà vừa nghe. Thì lát bữa pháp vừa xong á, thì bị kia dở lên, thì cái sức của nó chống đỡ hồi nãy á, nó bung lên mạnh quá, thì nó bể nó chết. Nhưng mà nó chết dẫn dưới tâm quan hỷ với lại là tháo Đức Phật dạc, nó không hiểu nha. Nhớ là súc sanh nghe không hiểu pháp, nhưng nó vẫn quan hỷ âm thanh vi diệu. Nó thì bây giờ cái vị này mới sanh cõi trời thành thiên. Mà cái chư thiên sanh lên đó thì vị phải thứ nhất đa số chư thiên mới sanh lên, họ quán sát là ta từ đâu tới. Thứ hai, cõi ta đến là cõi nào. Thứ ba, cái nhân duyên gì mà đưa tôi đến đây. Thì vị này quán sát là vị này tự ở dưới giống như hết, không biết đến cái cõi vị đang ở là cõi tam thập tam thiên, cõi đau lợi. Và cái nhân duyên do nghe pháp đến thì quan hỷ mới đi xuống đảnh lễ Phật và nói rõ Đức Phật. Thì Đức Phật mới thuyết pháp cho vị chư thiên này. Chư thiên này nghe xong mới chứng quả tu đạo hàng. Khi xuất sanh thì không có hiểu, nhưng mà xuất sanh nghe pháp thì vẫn sanh thiên. Trường hợp thứ hai là 500 con dơi đậu trong cái hang động á, nghe các tỳ khu tụng gọi là vi diệu pháp Abhidhamma đó, thì 500 dơi này đang nghe, lát nữa phơi quá lọt xuống, tập trung nghe đó, lọt xuống chết, và 500 dơi đồng sanh thiên. Nhưng ý nó cái phước mà của nghe pháp. Và có nhiều vị thời Đức Phật là do nghe pháp không mà bất khổ giác ngộ. Nhiều cái năng lực nghe pháp là thuộc về phước gì? Phước trí ha. Bố thí, quan hỷ, hồi hướng là phước vật, giữ giới gì nữa, phục vụ và cung kính là phước đức, nghe pháp, thuyết pháp, tu thiền là phước trí. Như vậy mình nghe pháp đây là thuộc phước trí. Nhưng mà nói phước trí trước khi mà sanh ra cái chữ thiền thì vẫn hưởng phước vật luôn. Đúng không? Cũng là đầy đủ, nhưng phước thì vẫn liệt kê vào phước trí. Như vậy khi mình nghe pháp á thì nó có những cái lợi ích là cho mình chấn chỉnh tri kiến hiểu biết và mình sẽ thăng hoa lên. Tốt đẹp, không có đi vào cái khuôn cũ lối mòn cái giới hạn nữa. Như vậy khi mà mình sáu căn này tiếp xúc sáu trần, nếu người không tu thì 10 kiết sử này, một trong 10 kiết sử này sanh khởi. Có không? Trừ khi vị đang làm thiện nghiệp lúc đó, ví dụ mình đang cung kính Phật, hay là đang niệm ăn đức Phật, hay mình đang bố thí cúng dường, hay là mình đang hành thiền, hay đang nghe pháp, thì lúc đó những cái thiện tâm nó tăng trưởng. Còn ngoài đó bình thường, mình là bị sức hút của trái đất, có đúng không? Và cái đơn vị chính của mình là ở đâu? Mình thường trú ở đâu? Thường trú ở đâu? Vị địa chỉ thường trú ở đâu? Tạm trú thôi, mình tạm trú thôi chứ mình không có thường trú, đúng không? Mình tạm trú thôi. Đức Phật nói rõ nè, trong bài kinh Đức Phật nói là khi những chúng sanh tạo ác, họ đọa đường ác, địa ngục, ngạ quỷ súc sanh, cái đầu hết cái mảng cái nghiệp rồi họ sanh làm người, thì sanh làm người đầu tiên, bây giờ không gặp Phật pháp, rồi họ tạo nghiệp tiếp, rồi bắn đường ác tiếp tiếp liền, thì Đức Phật nó giống như cái người mà đánh bạc, canh bạc đầu tiên đã thua, bây giờ là vợ con cầm nhà cửa cầm luôn thua, thì ngay cái lúc mà vừa sanh làm người cái, thì không biết pháp họ tạo nghiệp nữa, bắn xuống nữa, như vậy cái nào thường trú? Hả? Này là tạm trú thôi. Hiểu không? Trừ khi mình tu tập đơn giác ngộ, có nghĩa là cái gốc của mình đa số là sống với phiền não. Để kỹ rồi, cái lúc nào có tâm bình yên, tâm mình tốt lành, tâm từ thương xót người khác, quan hỷ không? Có không? Hay là mình bực tức người khác nhiều, mình thấy lỗi khác nhiều, mình sân nhiều, mình tham nhiều, mình tính toán nhiều, nhiều hơn là tâm mình tán loạn nhiều hơn, mất bình an nhiều hơn. Thì cái nhân nó như thế nào thì cái quả tương ứng như thế đó. Như đó Đức Phật đó là cũng là con người, cũng ở nhà đó. Nhưng mà đi ra đi vô với cái tâm ác, với cái tâm ác thì mình giống như là đang ở chuồng súc sanh. Mà ra vô với cái tâm từ giống như đang ở cảnh chư thiên, cảnh trời. Mà ra vô với sự chánh niệm thì mình hiểu biết thì mình giống như là một vị thánh. Nó tương ứng với lại cái quá trình tâm. Mà tâm mình như thế nào thì sau này phải có những cái cõi nó tương ứng lại. Tâm như thế đó. Mình tìm đến cái cõi đó, nghiệp mình đẩy đến cái chỗ đó. Để sống đúng là cái trình độ tâm linh tương ứng với nghiệp của mình. Đó mình tạm trú thôi ha. Là gì? Trước thiên nhiên ta chỉ là khách trọ, như ảo ảnh chập chờn, thoáng đến thoáng lìa xa. Chúng ta sống bên nhau giữa năm này tháng nọ, và cũng chỉ là một thoáng giữa sang ga. Mình gặp nhau rồi, một thoáng giữa sang ga rồi mình chia tay. Đến cả đời này rồi xong mình chết thì mở đi mở nghiệp. Cái dòng sanh tử luân hồi là thênh thang. Mà trong Phật giáo là gì? Tiền tiền vô thủy. Có nghe từ đó không? Mà hậu hậu vô chung. Nghĩa là trước về trước thì không đầu mối, về sau không cuối cùng. Mình viết bài văn không có dấu chấm, cứ phải cứ làm tiếp. Có nghĩa cái dòng mà tái sanh mình liên tục. Giờ bên Trung Quốc có một vị tên là Trần Tử Ngang. Cái vị này nói cái bài thơ về Đăng U Châu Đại Ca. Tiền bắt kiến cổ nhân, hậu bắt kiến lai giả, niệm thiên địa chi du du, độc sản nhiên chi thấy há. Có nghĩa là nhìn lại trước thì không thấy người xưa, nhìn về sau cũng không thấy người sau. Cho nên một mình ngậm ngùi giữa cuộc sống mênh mông này. Ngoảnh nhìn lại người xưa chẳng thấy, trông về sau quạnh quẻ người sau. Ngẫm xem trời đất dài lâu, mình ta rơi giọt lợi sầu chứa chan. Một mình rơi giọt lợi sầu trong cái trời đất bao la này, mình xuất hiện cõi đời này nó ngắn ngủi quá, đúng không? Đến nỗi mà Nguyễn Du là cái bút hiệu là Tốt Như, khi mà đến thăm cái cô mà Tiểu Thanh á, cũng nói rõ đó: bắc tri tam bá dư niên hậu, thiên hạ hà nhân khắp Tố Như. Nên là không biết hơn 300 năm nữa ở trong thiên hạ này có ai khóc cho Tố Như là Nguyễn Du này, giống như là Nguyễn Du bây giờ khóc cho nàng Tiểu Thanh cô đơn một mình phải làm vợ lẽ chết giữa cái chỗ vắng vẻ này không? nghĩa là ngắm xem cuộc đời nó luôn luôn nó thay đổi, mà mình là một cái gì nó xuất hiện rồi nó biến mất trong cái không gian vô tận này. Nếu mình không biết tu tập một cái đơn vị, mà đơn vị gọi đơn vị gốc á, hay là cái chỗ mình đi á, là đa số bất đường ác. Nếu mình không có tam quy ngũ giới, nếu mình không có tu tập, không có tạo thiện nghiệp, thì đa số cái lực hấp dẫn mình phải bị hút của đất đắc, đúng không? Là đa số mình sống là cái phiền não, mình sống chung với nó nhiều đời nhiều kiếp rồi. Nếu không biết thanh lọc, không biết tu tập thì mình sẽ gì, lang thang làm khách phong trần mãi, như là muôn dặm xa quê cuộc viễn tình, làm khách phong trần cứ lang thang và ngày càng càng xa quê. Còn biết tu tập thì ngay nơi cái thấy này nè, đúng không? Ngay cái nghe này, ngay cái ngửi này, ngay cái nếm này, xúc chạm này, thì mình thực tập bắt chánh đạo hoặc là chánh niệm. Mình biết nhiều khi thấy, mình biết có cái thấy và có cái cảnh đó. Khi nghe là mình quan sát, biết có cái nghe và âm thanh, và cái tâm gì sanh lên, tâm bất thiện trong mười kiết sử, dụ tham sanh lên mình cũng biết là tâm đang tham, sân sanh lên mình cũng biết, nếu có hoài nghi sanh lên cũng biết, nếu có ngã mạn sanh lên cũng biết, nếu có gì tà kiến, canh tị bỏng sẻn sanh lên mình đều biết. Và điều thứ hai là Đức Phật dạy rằng khi mình thấy mình nghe đó, tiếp xúc cái cảnh đó, thì cái tâm nó sanh lên phiền não. Vì nguyên nhân nào mà nó sanh lên biết không? Ví dụ như nguyên nhân nào tại sao mình bực tức, mình sân, tại mình tham. Dạ, ai nói là lý do nào? Dạ, tắc ý sai là làm sao? Ở đây quý vị có biết từ tắc ý không? Tắc ý là sao vậy? Bây giờ quý vị có đọc sách cái từ mà tắc ý như lý đó, là tắc ý đúng và tắc ý phi như lý, tắc ý sai. Có ai nghe không? Đó, cái tắc ý quan trọng lắm. Nếu mình hiểu tắc ý này thì chánh niệm mới có. Vì sao? Vì Đức Phật nói rằng lúa mạch, lúa mì nếu mà để sai hướng, đưa tay vào thì nó đâm lủng tay thì chuyện không xảy ra. Đặt đúng hướng thì cái lúa mạch, lúa mì á, nó sẽ đưa tới mình, tay mình lủng bị đâm á, hoặc là những cái lợi cỏ đó, thì chuyện này xảy ra. Nhưng vì mình đặt tâm sai hướng, tắc ý sai, thì cái minh sanh khởi hay là trí tuệ sanh khởi để giác ngộ thì chuyện này không xảy ra. Còn đặt tâm đúng hướng, tắc ý đúng thì sao? Thì minh sanh khởi, đơn giác ngộ thì chuyện này có thể xảy ra. Như vậy minh là gì và tại sao có minh, và mình tắc ý thế nào gọi là chánh niệm, gọi là thiện pháp. Tắc ý là sao? Ví dụ đơn giản là giờ người ta chửi mình đi, cho nó đơn giản, tắc ý có mấy cách lận. Người ta chửi mình, người ta hại mình, hay gặp những hoàn cảnh khó khăn, thì giờ tâm gì nó sanh lên? Tâm gì? Tâm sân. Thì vậy mình biết rõ lúc đó nguyên nhân nào tâm sân sanh không, và làm cách nào để tâm sân không sanh không. Đó là cái nghệ thực tu. Cách nào? Hả? Gọi là mình tác ý như lý đó, hiểu không? Cái từ như lý là sao? Hả? Yoniso mana sikara là tác ý như lý, như lý. Đây nghĩa là trong thuật ngữ tắc ý như lý á, Bali là yoniso manasikara, cái chữ Hán dịch là như lý, lý tắc ý, lý tắc ý. Lý là sao? Tắc ý là gì? Tắc ý là hướng tâm, mà ở trong vi diệu pháp là hướng tâm, còn trong kinh có chỗ là hướng tâm và có chỗ là mình tư duy đúng, cái quan điểm đúng, hoặc là hướng tâm đúng. Như lý là gì? Là đúng theo chân lý. Này nãy sẽ nói, ví dụ khi người ta chửi mình tắc ý sai gì, mình hiểu sai, mình cho rằng người ta chửi mình đúng không, người ta hại mình thì tâm sân nó sân. Nhưng mà cho rằng người ta hại mình, người ta chửi mình, tại sao sân sân, mà người ta hại mình thiệt, mà chửi mình thiệt, nhưng mà tại sao lại là gọi tắc ý sai? Đó, cái vấn đề ta thấy đúng mà. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là khi người ta chửi mình, người ta hại mình, mà sư đang nói cái chuyện mình không có làm, không có làm lỗi nha, đúng không? Nhưng mà khi người ta chửi, người ta hại mình đó, là gì? Nãy nó là người ta đang tạo nghiệp. Người ta tạo nghiệp là sao, ai nhận? Người ta nhận chứ. Có liên quan gì mình không? Không. Không liên quan. Nhưng mà khi người ta chửi mình, là gì? Là cái nghiệp trong quá khứ mình tạo, đến cái giai đoạn này nè. Đến đúng cái giai đoạn này. Phải. Cái nhĩ thức nè. Cái nhĩ thức, nãy đang nói 6 căn 6 trần nè. Bây giờ cái nhĩ thức nè, cái nhãn, nhĩ căn nè, nó phải sanh lên để nó nghe. Nghe cảnh đó. Như vậy cái nhĩ thức sanh lên là tâm quả. Còn cảnh là cái duyên để cho quả trổ. Như vậy khi mình chánh niệm gì, mình biết có nghe và có âm thanh. Còn người đó họ tạo nghiệp là chuyện của họ. Xin nói thêm vấn đề nữa nè. Như vậy họ tạo nghiệp là mình ghét họ, mình thương họ. Họ đang chửi mình ghét họ, mình thương. Đó, cái vấn đề nè. Đây, mình phải hiểu cái này nè, mình mới quá giải cái phiền não được. Không, cái đạo Phật là, mình nghe kỹ đi, rồi mình học mình mới thấy là cái đạo Phật là hay ở chỗ nào. Như vậy người ta chửi mình là mình ghét mình thương. Tại sao, tại sao? Đa số mình ghét phải không? Mình bực. Nhưng mà sai lầm. Đây đây, ở đây, trong đây là có vợ chồng nhiều, và đại sư nói cái vụ mà cái chuyện thật ở bên Mỹ, bên Pháp. Hai chồng này, cô là Thiên Chúa, cô đạo Phật. Thì cô là Thiên Chúa, cô nói chắc bây giờ tôi tự tử quá, chịu không nổi ông chồng này. Ông giờ ông quậy rồi, ông chửi rồi, ông nhậu, làm quá tôi tiêu quá, chịu không nổi đó. Thấy không? Thì cái cô bạn là bên đạo Phật á, cô nói bây giờ trước khi tự tử thì bạn ở nhà tôi, bạn nghe cái băng tôi, ông thầy tôi cũng giảng. Cô nói không, tôi là Thiên Chúa, tôi đâu nghe bên đạo Phật. Thì cô nói rằng, bạn phải là bạn tôi không? Nếu phải là bạn mà tôi yêu cầu có một điều mà bạn không có nghe, thì chứng tỏ không phải là bạn. Cô nói được, trước sau cũng chết thì phải nghe đi. Thì cô tôi cũng nghe, thì cũng nghe băng giảng cái vị thầy này giảng nó rằng, thí dụ như khi mà mình người chồng hay người vợ mình tức giận, nó người chồng, mình tức giận. Thì người chồng mình đang làm việc ở ngoài, bị áp lực gia đình, bị phiền não. Họ đang săn là đang bị phiền não đốt cháy, đúng không? Phải không? Họ, lúc đó họ có tự chủ được không? Họ là nạn nhân của tâm sân, cho nên tâm sân nó đốt cháy họ. Họ tự chủ, họ phải phát ra cái lời nói, cái hành động nó sai lầm. Như vậy do gì? Do không hiểu biết về nhân quả nghiệp báo là nhân, do đó tâm sân là quả. Thì tâm sân là nhân nên phát động là chữ, vậy là quả. Như vậy người chồng mình là đang bị đau khổ, đang hạnh phúc, đang khổ hạnh phúc, đang đau khổ. Rồi cái bây giờ mình bực đó. Bây giờ ông làm tôi cũng làm vậy. Đàn ông xây nhà, đàn bà tổ ấm mà. Thí dụ ông làm ăn tôi cũng nhà nó quét dọn nấu ăn, có ai nuôi ai đâu. Cái đầu người chồng người vợ bực cự lên, thì cự lên thì giống như lửa đang cháy, thì người vợ đốt châm dầu đó, thì người chồng bực nữa, thì bực người chồng mới sổ tiếp, thì người vợ mới làm tới đâu. Cuối cùng là hồi xưa hồi nhỏ mình đi học là nó là gì, gà bay vịt bay, thì bây giờ mình thấy là chén bay dĩa bay. Hai chồng nó phan nhau đó, chuyện là ghế bay vậy đó. Lý do không hiểu, nắm chưa? Thì bây giờ mình phải biết cách. Bây giờ cái cô này cô nghe xong cô nói được, tôi phải về, tôi biết cách rồi. Cái người này nó chưa được đâu, bạn mới hiểu lý thuyết thôi. Bây giờ bạn vô bạn tu phá thiền 7 ngày. Thì cô tu phá thiền 7 ngày xong rồi, cô mới về. Cô về, cái chồng cô giờ chiến tranh lạnh bữa giờ rồi, đang là gai nhau là không muốn nói chuyện, không nhìn rồi. Thì cái người chồng vừa về, cái người vợ thay vì lúc trước là sạc liền, là chửi liền. Thì cô không nói, cô cũng cười. Cô nói, giờ mời anh tới đây, em nói chuyện một xíu, tâm sự trên biển một xíu. Thì khi người chồng tới, cậu mới nói thì em cũng xin lỗi anh, những gì xưa giờ do em không biết, không hiểu, cho nên em mới hay có những cái lời nói không có tốt. Cho nên có những cái gì mà làm anh đau khổ thì em xin xin lỗi. Nghe nói không có nước mắt anh chảy ra, anh tức từ xưa rồi, mà giờ nghe nói anh trách cổ. Nhưng mà do cổ chánh niệm, cổ quán sát thân tâm, chứ không có quan trọng cái điểm sai của người kia, cổ mới im. Cổ để cho anh trút bầu tâm sự, anh chữ anh la cổ hết đã, cổ ngồi nghe rồi cổ mới giải thích từ. Cái nói sao anh ngạc nhiên, anh ổn mới tuần trước mà cô đụng tới cô hay chữ la mà sao giờ nó khác rồi. Còn em tu phá thiền 7 ngày thì nói xong là cổ hỏi ở đâu, thì bây giờ cổ mới rủ chồng cổ, đứa con cổ tu tập cái phá thiền tiếng Anh. Thì tu xong là cổ mới nói là cái vị hòa thượng của nó là con là Thiên Chúa. Nhưng mà nhờ cái tu thiền này quá giải. Có nghĩa là gì? khi người chồng người vợ mình đang sân hận bực tức sai lầm đó, thì mình phải hiểu rằng là con người không phải thánh nhân, ai cũng có phút giây sai lầm, nhưng mà tại họ làm sai. Tại sao? Tại cái nhân là không hiểu biết, có phải không? Cái nhân là không có chánh niệm, không hiểu biết, do cái quả làm sai. Dù cái nhân là không có chịu giữ giới, nên cái quả là mình là sát sanh, trộm cắp, uống rượu, có đúng vậy không? Như vậy là do nhân hiểu sai, quả làm bậy, vậy là nhân quả đúng hay sai? Đúng hay sai? Đúng. Tại sao mình dặn cái nhân quả? Nếu mình hiểu rồi thì mình có giận người kia không? Không. Tại người kia do họ vô minh, họ si cho nên họ làm chuyện đó. Vậy nhân là vô minh si cho nên mới quả làm cái đó. Vậy nhân như vậy quả thì đúng hay sai? Đúng. Vậy các pháp nó vận hành đúng. Nhưng mà khi mình bật lại là ai sai? Bật mình sai. Thì bật mình tạo nghiệp, là chứng tỏ mình bật là do gì? Cũng do nhân không hiểu gì, bật cũng là nhân quả đâu, chẳng ai sai. Nó, nhưng mà nó phải có cái tạo nghiệp nhân để sau này cho ra quả xấu. Như vậy cách tu tập á là gì? Là bây giờ là mình thứ nhất là mình làm cho gia đình mình bớt gì, người chồng hay người vợ mình bớt sân cái đã, bớt phiền não. Mà muốn chồng hay vợ bớt phiền não thì mình cũng bớt sân. Bây giờ sư hỏi tiếp là vị lấy chồng lấy vợ vì cái gì? Hạnh phúc phải không? Để hạnh phúc đúng không? Mà hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là gì? Biết không? Hạnh phúc nó có hai cái nè. Một là được những cái gì mà mình muốn. Như mình muốn vàng, muốn bạc, muốn nhà lầu, muốn người chồng mình thương, muốn người con mình đẹp, thông minh. Được cái mình muốn là hạnh phúc không? Đúng không? Và mình không gặp cái mình không muốn. Dù mình không muốn gặp đứa con nó hư, mình không muốn gặp người chồng xấu, mình không muốn gặp cảnh xấu, mình không gặp cảnh đó. Hạnh phúc là gì? Là mình không gặp cái điều xấu, không gặp cái điều mình không ưa, và mình được cái điều mình ưa, có phải không? Nhưng hạnh phúc xảy ra từ ngoài hay trong? Cảm giác ở trong. Bây giờ cái người đang có cái nhà lầu, xe hơi, nhưng mà tâm người đó đang buồn người chồng hay vợ ngoại tình, thì lúc đó có hạnh phúc không? Có không? Thì hạnh phúc không nó lên ở hoàn cảnh, mà hạnh phúc nó lên gì? Từ cái tâm mình có cái sự an lạc và sự hiểu biết hay không? Đúng không? Như vậy muốn sống mà để mà hạnh phúc vợ chồng á, là điều đầu tiên thứ nhất là mình làm luật sư và mình làm quan tòa. Đa số là mình làm gì? Mình làm luật sư giỏi cho mình. Luật sư giỏi cho mình là mình bào chữa lỗi mình. Lỗi mình sao cũng được. Nhưng mà mình lại làm quan tòa nghiêm khắc với người khác, mình xử người khác. Còn bây giờ mình làm quan tòa nghiêm khắc với mình lo mình tốt đẹp, mình làm luật sư giỏi cho người khác, mình biện hộ người khác họ làm việc xấu việc bậy, lý do là họ không hiểu. Bây giờ đứa nít nó không hiểu, con nít không phải con mình nha, con nít nó không hiểu nên nó làm bậy, thì mình có giận nó không? Nó không hiểu, có giận không? Chắc cũng giận lâu quá. Hả? Giận không? Không. Nhưng mà tại sao lại giận? Ta không hiểu rồi giận. Bây giờ người ta chỉ đường nó đi sai, nó đi đường nó lạc đường. Vì mình giận nó, mình thương nó. Nó đang đi lạc đường, nó đang đói, đang khổ. Thương hay giận? Hả? Nhưng đi nó đói nó khác. Nhưng mà đa số mình không thấy cái sự mà đói khát đau khổ của nó, nhiệt tình của nó, mà mình thấy nó sai, mình giận. Cái giận người khác đa số thấy người ta sai, có đúng không? Đã muốn không giận là ngày sau được phát ngày chỉ một cách rất là hay. Nếu vị thực hành đúng là bảo đảm mình không có giận. Ngài nói thế này nè, ngài nói là nếu con người nào đó mình gặp, nếu họ là có cái hành động xấu, hành động xấu làm sai á, đúng không? Thì mình hãy nhớ đến, mình nghĩ đến những cái lời nói tốt, có lúc nào đó họ nói những lời tốt mình, có không? Cái người xấu, có những khoảnh khắc nào đó, người vợ, người chồng mình hay bạn mình, họ làm sai, nhưng có lúc cái thời gian trước đó họ có nói những cái lời tốt mình nhớ cái lời tốt của họ, thì mình nghĩ điều tốt của họ, thì không có thời gian nghĩ điều xấu, là bất giận không? Nhưng bây giờ là họ có những lời nói nó bậy, nó sai, thì mình nghĩ những hành động của họ, có lúc họ hành động, họ giúp đỡ, họ làm gì mình đó, thì mình không giận. Hoặc họ có những cái gì lời nói hành động cũng bậy luôn, thì phải nghĩ đến những ý của họ. Có lúc những ý họ, họ thương mình, họ nghĩ tốt mình, có không? Thì nghĩ đến đó có giận không? Không. Nhưng bây giờ họ cái thân họ làm bậy, miệng họ nói bậy, ý cũng gọi là không phải gì nữa. Thì Đức Phật nói là giống như cái đứa bé, nó đang, cái người họ đang đứng dưới ngã ba đường, xe qua lại không biết đường nào, thì mình nên thương họ tới, nắm tay, dắt họ vô. Có nghĩa là khi họ thân cũng dở, xấu, ý miệng xấu, thì nên, người này tội quá, đáng thương quá, nên giúp đỡ họ. Vậy có cách nào dặn không? Đó là bên ngoài. Còn thứ hai là mình biết rằng mình dặn thì mình sẽ xấu, đau khổ, và tương lai mình sanh ra mình xấu và tạo nghiệp bất thiện. Hiểu không? Những cách tu tập để mình mà hóa giải cái phiền não á là gì? Là không nhìn lỗi lầm của người, mà hãy nhìn lỗi của mình để mình sửa, và nhìn cái tốt người khác, đành đành vẫn biết người khác xấu, khác tốt đó. Biết không? Biết sao không biết? Nhưng mà gọi là gì? Mình tha thứ. Biết từ tha thứ không? Thí dụ như là chồng, vợ, bạn bè làm bậy, làm sai, mình tha thứ được không? Chắc được à? Được không? Người ta nói nè, Đây, nghe kỹ nè. Vì nghe kỹ, vì phải tha thôi, chứ cách là không tha. Tại sao phải tha? Thứ nhất là bây giờ nếu họ làm bậy, mình không tha thứ họ thì mình làm sao? Bây giờ một là mình tức, đúng không? Mình tức ai khổ? Ai khổ? Bây giờ chồng mình đi, thí dụ như bây giờ đang đi quậy, hay là uống rượu say, hay là nói chung là có gì sai lầm với mình đó. Cái bây giờ anh đang đi karaoke, anh đang hạnh phúc không? Hạnh phúc không? Đang là mình nhà mình tức, ai khổ? Ai khổ? Rồi mình tức xong rồi mình tạo ý nghiệp, bây giờ mình nói lên, mình tạo cái gì? Khổ nghiệp. Rồi cái nghiệp mình tạo ai chịu? Nhưng mà ai làm lỗi? Người kia lỗi mình bị trừng phạt. Vậy có công bằng không? Có công bằng không? Không. Cho nên tha thứ người khác là sao? Nghe nè. Tha thứ người khác không phải họ đáng được tha thứ, mà là mình đáng được bình an. Có nghĩa là tôi không đáng bị đau khổ trong khi anh làm bậy. Hiểu không? Cho nên tôi tha thứ anh không phải anh tốt lành, anh đáng tha thứ, mà vì tôi đáng được bình an. Tôi không đáng bị đau khổ vì tôi không có làm bậy. Anh làm bậy sao tôi khổ được? Có tấm này chưa? Cho nên nên tha thứ không? Nên không? Nên không? Như vậy anh hay là chị hay là em có làm bậy thì nhưng mà tình nghĩa vợ chồng mình không phải bỏ lờ. Nhưng mà xây dựng cách nào? Thì xây dựng không có nghĩa là mình mạt sát, chỉ trích lỗi lầm của người chồng hay vợ. Đúng không? Mà muốn xây dựng gì? Mình kêu gì mình nói chuyện. Đức Phật nói một là gì? Khi thấy khác lỗi là mình im lặng. Còn thứ hai, muốn xây dựng phải đủ 5 điều kiện. Thứ nhất là đó là sự thật. Sự thật chồng hay vợ mình có làm việc đó. Chứ đừng có nghe thông tin ai nói, tự nhiên mình về mình nói theo mà cái thông tin chưa chính xác. Mình nói chồng hay vợ mình tức chứ. Mình xác định đó sự thật có đó. Đúng không? Thứ hai là mình nói với tâm gì? Nói tâm từ, có nghĩa mình nói với tâm thương người đó. Mình muốn đó tốt. Được chưa? Thứ ba là mình nói với lời nhỏ nhẹ nhẹ nhàng. Chứ đừng nói chữ rủ ông làm bậy này kia rồi không ra gì. Là nó phản ứng này đó. Đúng không? Vì một là nó là chân thật, thứ hai nó tâm từ, thứ ba là nó nhỏ nhẹ, thứ tư nó đúng thời, đúng lúc. Chứ đang nói lúc đang bạn bè có mặt cái mình sạc ông trặng trước bạn bè là sao? Nó tự ái thêm hại tha thêm. Còn thứ năm là gì? Mình nói là gì lợi ích cho họ, cho người nghe, người chồng người vợ, mà chứ không phải nói gì để thỏa mãn tâm sân. Thì đủ 5 điều kiện này mới nên nói để mà xây dựng chồng vợ mình tốt đẹp hơn. Còn nếu không mình im lặng, nhưng mà đa số không chịu, mình nói với tâm sân. Còn hai là im lặng nuốt hẳn vào tâm. Đa số bị xảy ra hai cái. Nắm không? Có nuốt không? Nuốt rồi nhưng mà tại sao cô nuốt? Tại sao nuốt? Hả? À? Lý do sao nuốt? Sao? Không muốn nói mà nuốt phải không? Đó. Như vậy khi mà không thích nói, nhưng mà tại sao lại muốn nói? Tại ổng sai đúng không? Tại ổng làm sai. Nhưng mà ổng sai là mình không muốn ổng sai. Nghe kỹ nè. Tại sao mình sân? Tại vì mình không muốn ổng sai, mình không chấp nhận điều đó. Mà không chấp nhận điều đó chính là tâm gì? Tâm sân. Nhưng mà vị đã sai từ ban đầu, từ lúc vị cưới về. Từ lúc cưới về vị đã sai nên bây giờ vị mới là bị sai. Tại sao? Khi mình cưới người đó về là mình chấp nhận nó có tốt, thì đồng thời cũng chấp nhận nó có xấu chứ. Mình có biết điều đó không? Có biết không? Không, khi mà cưới nhau nhiều mình biết là nó tốt và cũng biết luôn là nó có xấu không? Biết không? Biết không? Nhưng mà giờ đó không thật mà. Hả? Biết người đó có cái xấu cho mình như thôi. À. Mà nhưng mà giờ bây giờ mình muốn người đó thành thật mà đâu thành thật đúng không? Nhưng mà bây giờ mình muốn họ không thành thật. Không thành thật cũng ai khổ? Ai khổ? Mình muốn họ không thành thật, ở thành thật mà họ không thành thật như mình muốn. Vậy là ai khổ? Ai khổ? Vậy cái khổ là do gì? Cái khổ do muốn mà không được, mà trong cái khổ đế Đức Phật nói là cầu. Cầu bắt đắc. Đắc khổ, mình không biết đó hả? Cái tu tập là gì? Là mình không có muốn người khác thay đổi theo ý mình, mà mình phải cách nhìn mới. Mình hiểu không? Đúng không? Tu tập là thay đổi cái gì? Thay đổi cách nhìn chứ không phải thay đổi hoàn cảnh. Cái khổ là do mình muốn người đó nó khác đi cái họ đang có. Mình có hiểu không? Có biết câu chuyện mà anh đó lấy cái người em không? Người chị đó. Người chị thì đẹp, người em thì xấu, gọi là ma chơi quỷ hờn, gọi là quỷ khóc thằng sầu luôn. Còn người em là đẹp, là chim nhạn ngẩn ngơ mà cá lờ đờ lặng á, chịu không nổi. Thì anh thương gia này, anh mới thích người em. Nhưng mà của em cũng nói là cha mẹ em chết. Ấy người chị chứ, nói cha mẹ em chết. Bây giờ người cha mẹ nói là em phải bảo quản người em này. Anh cưới em thì anh cũng cho em, đưa em về. Anh nhìn qua cái đứa em, anh thấy mắc lửa quá. Nó quá xấu. Nhưng mà anh nhìn qua người chị quá đẹp. Bây giờ nếu bỏ người em thì người chị không chịu lấy mình. Đó anh lấy người chị thì lấy người chị đồng thời cũng nuôi người em, nhưng mà ra vô tánh tình nhỏ này xấu quá, anh chịu không nổi, anh đuổi em đi. Thì em đi thì người chị cũng đã hứa lại cha mẹ rồi, cuốn gói theo người em. Rồi thời gian sau anh nhớ người chị quá, anh nhớ người chị quá thì anh kêu người chị về, thì người chị và đồng thời cũng người em về, đúng không? Người chị là chỉ đức tánh tốt trong con người đó, người em là gì, là cái tánh xấu của người đó. Vậy anh ở với người đó, anh muốn cái xấu thì đồng thời họ cũng có cái tốt. Vậy anh muốn cái tốt mà không cái xấu là bậy, mình sai pháp rồi. Cái pháp đó thực sự là như vậy, là con người phàm họ cũng có tốt có xấu, nhưng cái lúc họ yêu mình không có bộc lộ ra cái vấn đề nè. Mình có thấy họ giấu rất là hay. Lúc họ yêu nhau đó, mình nói những lời dễ thương, mặc đồ đẹp, đồ hứa hẹn, đồ rất là tốt, mình không thấy cái xấu đó. Nhưng khi mà sống chung với nhau nó mới lòi ra. Như vậy chứng tỏ tất cả chúng sanh gì là đều có tập tánh xấu, nhưng người này có cái xấu này, mình không có cái xấu này, nhưng mình có cái xấu khác, hiểu không? Ví dụ người này đa sân, người này sân nhiều, nhưng người khác ít sân, đã tham nhiều, người khác ít tham, người khác si nhiều, rồi người khác tà kiến nhiều, rồi người khác là buông lung nhiều. Mỗi người có tật xấu riêng, và mỗi người có cái sở trường, có điểm tốt riêng. Anh chấp nhận cái điểm tốt người này thì cũng chấp nhận luôn điểm xấu, hiểu không? Như vậy mình bỏ điểm xấu đó thì đồng thời cũng bỏ con người đó, tại con người đó họ có tốt và xấu, vì nó không. Mà sao cô muốn cái điểm tốt mà không muốn, không có chấp nhận điểm xấu là sao? Không thật, không thật là xấu đó, là cô không chấp nhận không thành thật á. Cô không chấp nhận không thành thật của ổng nên cô có khổ, đúng không? Nhưng mà ổng có cái xấu đó, ổng có cái tốt khác mà cô không có, là cô có cái xấu khác nhưng ổng không có cái xấu đó, có hiểu không? Có cái xấu cô có, ông có, đúng không? Phải không? Nhưng có cái ổng có mà cô không có. Rồi có cái cô tốt, ổng không có. Nhưng có cái ổng tốt mà cô không có. Cho nên hai cái khác nhau hút nhau chứ. Chứ giờ cô với ổng mà giống nhau là cuộc sống nó bằng phẳng quá, không có hạnh phúc, không có gì hay ho. Âm và dương nó hút nhau, âm và âm đẩy ra, phải không? Đúng không? Hai cái khác biệt nó mới tìm đến nhau. Có đúng vậy không? Cho nên mình chấp nhận cái tốt, đồng thời chấp nhận cái xấu. Nhưng người ta đang là người phàm phu, người ta sửa từ từ chứ. Cô muốn tốt liền hay sao? Cô muốn bỏ cái nói dối liền hả? Muốn gì không? Muốn không? Hả? Muốn có được. Mà muốn không được là? Là khổ. Đừng có muốn. Bây giờ người chồng, người vợ mình có điểm xấu đó, thì mình tập là gì? Nên chấp nhận. Và mình biết rằng là ông sẽ sửa từ từ. Xe đang chạy nhanh mình thắng gấp là sao? Không được. Phải thắng là sao? Thắng từ từ. Thắng gấp nó té. Người ta đang thói quen mà xấu quá giờ kêu bỏ liền. Ai bỏ được? Bỏ được không? Không có được. Đi tu vô chùa nó cũng lòn lách, nó khác, nó cũng là thể hiện phiền não à, trừ khi chứng đạo quả. Bây giờ xe chạy nhanh mình làm sao? Nói thử coi, muốn không té làm sao? Thắng từ từ chứ. Thay đổi từ từ. Đúng không? Vì mình muốn tự nhiên ông muốn hết liền. Tới học Phật Pháp, nghe Pháp cũng vậy, là cũng thay đổi từ từ chứ không phải làm liền được. Hiểu chưa? Cho nên giáo pháp của Phật là gì? Biển có 8 điều kỳ diệu. Thì trong giáo pháp Phật cũng có 8 điều, trong đó có điều gì? Cái biển á, nó đi, mình đi xuống biển không phải bước xuống lúc đầu liền, mà đi từ từ là đến sâu. Thì giáo pháp cũng có tuần tự pháp, thì từ thấp đến cao. Đúng không? Thì trong tất 4 biển đại dương một vị là vị mặn, thì giáo pháp của Phật, tất cả giáo pháp có một vị giải thoát. Biển không chứa thay chết thì bị đánh vào bờ, trâu dậy sầu bờ. Thì trong giáo pháp Phật không có chứa những người phạm giới phải ra cái tăng đòn. Đó những đặc tính. Thì những đặc tính là cái từ thấp đến cao, đi từ từ chứ không muốn liền được. Bây giờ mình nấu lửa lên cái mở lửa tối đa, cái cơm nó chín liền không? Chứ làm sao? Cũng từ từ, đúng không? Từ từ rồi cháo có nhừ phải không? Chứ đâu phải mà làm liền. Do đó là mình tu tập mình phải biết, hiểu chưa? Tại vì mình nghĩ là mình phải thành thật với người kia, cho nên người kia không thành thật với mình thì mình ấy, mình cứ làm tốt đi, cứ làm tốt và đừng mong kết quả. Tại chính cái tốt của mình nó sẽ cho cái quả. Còn người đó họ đối xử mình như thế nào là gì? Là tâm của họ. Hiểu không? Mình không có quyền thay đổi cái tập nghiệp của người ta. Vì chính bản thân người ta cũng không đổi được. Tại người ta vẫn đang là nô lệ của phiền não. Từ khi hành pháp từ từ mới chuyển hóa. Người ta có nắm không? Yeah. Mình biết cái sân là sai đó, nhưng mà vẫn sân. Biết sai không? Vẫn sân. Vì sao? Vì lúc đó mình không có làm chủ, vì không chánh niệm, không hiểu biết. Do đó cái tâm sân nó vẫn ngự trị, nó vẫn sai sử. Và nó kích hoạt cho mình, nó tạo xung lực để tạo ra thân và miệng, để tạo nghiệp ác, để cho ra quả. Còn nếu có tu tập thì nó bớt. Nắm chưa? Rồi giờ hết giờ ha, 7 giờ rưỡi hả? Rồi giờ về hả?